Công tử, người không hấp thu sao? Diệp Tử Khanh hiếu kỳ hỏi. Tần Dương nhìn về phía Diệp Tử Khanh, nói tiếp, ta đã nói mấy lần rồi, hãy gọi ta là Tần Dương, nếu ngươi thích, gọi ta là Trần Ca, ca ca ca, ta cũng rất vui. Diệp Tử Khanh trợn mắt nhìn hắn, sau đó nói, Tần Dương, ta tạm thời không cần, lần này đạt tới thiên thánh thất phẩm, là nhờ thánh long chi mạch uy năng, ta cần rèn luyện căn cơ cho tốt. Hắn tiếp, huống hồ, dù chỉ là thiên thánh thất phẩm, chưa đến thánh vương, thì trong hạ tam thiên, không ai là đối thủ của ta, ngược lại, ngươi cần phải cố gắng để thăng. Tần Dương khẽ cười nói, hắn nhớ năm xưa, thu nhận vài đồ đệ, đều vì tương lai trở về, mong rằng có thể tự mình dạy bảo đồ đệ để hiển uy. Nhưng giờ đây, hắn vẫn chưa gặp được một ai để mình hiển lộ tài năng. Cửu U Đài này, ma tộc cơ bản không có, U Hồn Thiên cần phải quản lý tốt. Tần Dương nói tiếp, Tử Khanh, ngươi hãy chăm sóc cho hắn. Khoảng thời gian này, chúng ta tạm thời ở lại Cửu U Đài, cũng để phòng ngừa ma tộc xuất hiện bất kỳ sự cố gì. Tốt, Diệp Tử Khanh ánh mắt sáng lên. U Hồn Thiên và U Phần những năm gần đây đã rất chiếu cố nàng, ân tình này đáng để hồi báo. Đi gọi Tề Phi Vân vào. Không lâu sau, trong gian phòng, Tề Phi Vân đứng trước mặt Tần Dương, chắp tay nói, Tần tiên sinh, lão hủ chủ quan, chưa từng phát hiện, việc này có thể trách ai ngoài bản thân mình sao? Tần Dương cười nói, ngươi, đại tể thánh quốc, cũng nên chú ý, hắn sẽ ở lại Cửu U Đài một thời gian, sau đó chuẩn bị tiến vào Vị Ương Thánh Cảnh để tìm kiếm tung tích ma tộc. Nếu có thể, ta sẽ dẫn Tề Hành cùng Tề Hoàn đi cùng. A, à, Tề Phi Vân sững sờ, lập tức quỳ rạp xuống đất, thành khẩn nói, đa tạ Tần tiên sinh đại ân, đừng quỳ. Tần Dương im lặng nói, động một chút là quỳ, tốt xấu gì cũng là một vị đại thánh vương. Tề Phi Vân lại không để ý, cười nói, cho Tần tiên sinh quỳ 100 lần, 1000 lần cũng là nên. Tần tiên sinh là ân nhân lớn của Tề gia. Tần Dương lẩm bẩm, nếu ta đột nhiên chết, ngươi cùng những người khác sẽ cùng nhau đi đào mộ cho ta. Tề Phi Vân biến sắc, vội vàng nói, Tần tiên sinh nói bậy, với thiên tư của ngài, ai có thể giết được ngài? Nếu ta, Tề Phi Vân, thật sự như vậy, lang tâm cầu phế, tất sẽ chết không yên lành. Tần Dương xua tay, không bận tâm. Vào lúc này, bên ngoài đình viện có nhiều thân ảnh chạy tới. Tề Phi Vân liền rời khỏi. Trên lầu 2, tiếng bước chân vang lên. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thấy cảnh này đều lộ vẻ kinh ngạc. Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa 5 người lần lượt bước vào. Dịch Bình Xuyên đi ở phía trước, nhìn 4 người phía sau, lập tức quát, đều quỳ xuống, quỳ cho tốt. Giây phút ấy, Tần Dương ra khỏi phòng, bước vào phòng khách, nhìn thấy mấy người đều mang vẻ mặt không hiểu. Dịch Bình Xuyên thấy Tần Dương xuất hiện, liền vung tay lên, quỳ gối xuống đất 3 lần lại, rồi cuối cùng cúi đầu phục xuống. Thành Thú Tông, đệ tử đời thứ 4 Dịch Bình Xuyên, tại ý kiến tổ sư gia. Hắn nói, tổ sư gia đã 8 vạn năm chưa về, nay trở về. Thành Thú Tông, đệ tử đời 5. Địch Nguyên, đời 6 Giản Bác, đời 7 Tấn Triết, đời 8 Nhan Như Họa, tự ý mạo phạm, ấn theo quy định của Thánh Thú Tông, xin tổ sư gia trách phạt. Nghe vậy, Tần Dương hơi sững sờ, từ từ ngồi xuống. Vân Sương Nhi lúc này tiến lên, rót chén trà. Tần Dương bưng chén lên, nhìn Dịch Bình Xuyên, cười nói, ngươi làm thế nào biết ta chính là tổ sư gia của các ngươi? Ngươi thật là... Nhan Như Họa đột nhiên ngẫm đầu, nhìn Tần Dương với vẻ kinh ngạc, ngậm miệng. Dịch Bình Xuyên quát lớn, hắn chắp tay, cung kính nói với Tần Dương, tổ sư có nói, tổ sư ra sớm muộn cũng sẽ trở về, mà sự trở về sẽ rất không giống, chỉ có tổ sư ra mới có thể mở ra đại trận hộ tông vạn thú triều bái trận, và chỉ có tổ sư ra mới có thể mở ám thiên cốc, chỉ có tổ sư ra mới có thể cùng Phệ Thiên Giảo tiền bối ở chung. Dịch Bình Xuyên chân thành nói, nếu mày không phải tổ sư ra, ta tuyệt đối không tin. Lúc này, Tấn Triết vội vàng nói, thật vậy sao? Vậy tại sao Phệ Thiên Giảo tiền bối không nhận? Tần Dương lúc này cười nói, hắn có dũng khí để nhận ta sao? Tấn Triết ấp úng, không nói nên lời. Địch Nguyên lúc này mặt đỏ lên, đứt quãng nói, ta đã sớm biết rõ. Nghe vậy, Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa đều phẫn nộ nhìn Địch Nguyên. Ngươi tốt thật, Địch Nguyên, ngươi đã sớm biết mà không nói cho chúng ta. Đúng vậy, chúng ta địa vị thấp, không có tư cách biết rõ nội tình, chỉ có thể đoán rằng tổ sư gia là tổ sư thúc. Một mình ngươi biết rõ, còn đẩy chúng ta mỗi ngày hầu hảo tổ sư thúc. Địch Nguyên lập tức im lặng, sau một lát, ba người lại ngạc nhiên nhìn nhau. Địch Nguyên vừa rồi chỉ nói được năm chữ, thật kỳ tích, ta chưa từng thấy điều này trong nhiều năm qua. Ba người đều tràn ngập kinh dị, trong khi đó, Tần Dương lại có vẻ cổ quái. Người nhóm này đang nhận tổ sư ra sao? Cần thiết phải kinh ngạc vì Địch Nguyên nói nhiều chữ như vậy. Sao? Tần Dương giờ đây dùng tay nâng trán, cảm thấy không thể có hy vọng quá lớn với bọn họ. Được rồi, đều đứng dậy đi, hắn phất tay nói. Sự tình không thể trách các ngươi biết được còn quá ít. Ôn Hiến Chi cũng là vì cân nhắc an nguy của ta, tuyệt không tiết lộ tin tức ra ngoài. Lời nói vừa thốt ra, Dịch Bình Xuyên cùng năm người kia đều nhíu mày. Như thế, có gì không đúng sao? Tần Dương cảm thấy không ổn, liền lên tiếng. Trong khoảnh khắc đó, Dịch Bình Xuyên bước ra, chắp tay nói. Thực ra, kỳ thực, ngươi cùng Địch Nguyên nói thẳng đi, Tần Dương thúc giục. Dịch Bình Xuyên vội vàng nói. Thực tế là mỗi người, chúng ta đều học Thánh Thú Tông, Thánh Ngự Thiên Quyết. Tổ sư truyền thừa Thánh Ngự Thiên Quyết. Trang đầu của sách đã viết. Viết gì? Đưa cho ta xem một chút. Tần Dương yêu cầu. Lúc này, Dịch Bình Xuyên vội vàng lấy ra một quyển sách. Rõ ràng là một bản sao chép. Thư tịch mở ra, trang đầu có một đoạn văn khiến hắn chú ý. Phàm là đệ tử Thánh Thú Tông, đều phải ghi nhớ kỹ. Thánh Thú Tông khai sơn lão tổ Ngự Thiên Thánh Tôn. Ta Ôn Hiến Chi Chi Sư, tất sẽ trở về Thánh Thú Tông. Phàm là tông đệ tử, đều phải ghi khắc. Tổ sư gia trở về, dung mạo sẽ thay đổi, tuổi tác cũng sẽ thay đổi, tu vi cũng sẽ thay đổi. Phàm là tông đệ tử, cần hiểu rõ, tổ sư gia chính là đời thứ nhất thiên kiêu. Vĩnh viễn là tổ sư gia, không thể làm càn. Kẻ vi phạm tất phải chịu chết, nhìn những dòng chữ đó, bí mật lớn như vậy, cứ như thế mà công bố ra sao? Ôn Hiến Chi ngu ngơ, rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hắn sợ rằng, sư tôn kiếp trước đã đắc tội nhiều kẻ thù, không giết được sư tôn, cho nên mới nói với bọn họ rằng, lão sư vẫn sẽ trở về, truyền thế trở về, thực lực không bằng trước, nuôi mau đi giết hắn đi. Mấy lời này, nếu bị người ngoài nhìn thấy, chẳng phải là lý giải rõ ràng sao? Giờ phút này, Tần Dương ánh mắt mang theo sự bất đắc dĩ, tốt, tốt, tốt. Hắn nói ba lần, tốt, rồi cười ha ha. Ôn Hiến Chi, tốt, Dịch Bình Xuyên lúc này, vội vàng nói. Tổ sư gia trở về, là đại hạnh của Thánh Thú Tông. Vài vị đệ tử có mắt mà không thấy Thái Sơn, phải phạt, ta kháng nghị. Giản Bác bỗng đứng dậy, quỳ thẳng tắp, kiên quyết nói. Đệ tử đời thứ tư không thể xem là công báo tư thù. Tổ sư gia, chúng ta địa vị không cao, không thể xác định này, chính là tổ sư gia. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn coi ngài là tổ sư thúc, xem như tổ sư sư đệ, cho nên đối với ngài càng thêm cung kính, kháng nghị vô hiệu. Dịch Bình Xuyên nói thẳng, tổ sư thúc, tổ sư gia, những kẻ này, rõ ràng là cố ý, cần phải trừng trị. Tổ sư gia, ngài chỉ cần một câu, ta sẽ ra tay. Thấy Dịch Bình Xuyên không kịp chờ đợi, Tần Dương không nhịn được hỏi, tại sao ta cảm giác ngươi chính là muốn công báo tư thù? Tuyệt đối không có, khẳng định là. Trong chốc lát, cả năm người đều lên tiếng. Tần Dương phất tay nói, đi đi, đều đứng dậy đi, đừng quỳ, còn để ta mời các ngươi một lần sáo. Năm thân ảnh lần lượt đứng lên. Tổ sư gia, ngài khác năm xưa thật nhiều. Dịch Bình Xuyên cười hắc hắc, tiến lên bưng ấm nước, rót chén nước, lấy lòng nói, so với trước kia, ngài đẹp trai hơn, càng có phong thái nam nhân. Giản Bác và Tấn Triết nhìn nhau, lại đến một màn vuốt mông ngựa sao? Địch Nguyên lúc này càng nóng vội, cái tật cà lam của mình như thế cũng không trị hết, tương lai vuốt mông ngựa chỉ toàn thiệt thòi. Nói với ngươi, có phải ta trước kia giống như vậy không? Tần Dương thản nhiên nói, ta cũng đã gặp. Giản Bác vội vàng nói, ta thấy qua bức tranh. Dịch Bình Xuyên lúc này khịt mũi coi thường, cắt ngang nói, ta nói chính là chân thân. Lời vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Tần Dương cũng tò mò hỏi, ngươi đã thấy ta chân thân? Đúng vậy. Dịch Bình Xuyên lập tức thao thao bất tuyệt, vậy là năm đó ta vừa vào Thánh Thú Tông không lâu, tổ sư có lần gọi Đường Minh sư huynh, Y Linh chỉ sư tỷ và Hạo Thiên sư huynh đến, nói là tự mình tưởng niệm sư tôn. Ta lúc đó còn nhỏ, đứng bên cạnh nhìn, sau đó Ngươi biết ta thấy được gì không? Dịch Bình Xuyên như một tiên sinh kể chuyện, nói một hồi, giản lược điểm. Tần Dương thản nhiên nói, gã này, nói nhảm quá nhiều. Dịch Bình Xuyên lập tức chắp tay, nói, đương thời, tổ sư trực tiếp lấy ra di thể của tổ sư ra, đặt trước mặt chúng ta, kể lại cách mà tổ sư ra quen biết hắn, nói đến khóc lóc thảm thương, hắn còn quỳ xuống. Hạo Thiên Sư Huynh nói, chưa từng thấy bộ dạng của tổ sư, thật là thê thảm. Sau đó, chúng ta đều rời đi. Ta còn chứng kiến tổ sư khóc đến không đứng vững, ôm di thể của tổ sư ra mà gào khóc, khiến người ta cảm động. Nghe lời này, sắc mặt Tần Dương biến đổi liên tục. Dịch Bình Xuyên miêu tả quá sinh động. Hắn hình dung ra một đại điện, nơi Ôn Hiến Chi đem di thể của hắn ra, đặt trước Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh và Dịch Bình Xuyên, thuật lại câu chuyện giữa hắn và sư tôn. Khi nói đến những chi tiết sâu sắc, không kìm được mà quỳ xuống khóc. Sắc mặt Tần Dương càng ngày càng âm trầm. Hắn cảm thấy Dịch Bình Xuyên thật là một kẻ ngốc. Hắn có phải đầu óc có vấn đề không? Đem di thể của hắn ra làm triển lãm, để cho đồ tử đồ tôn nhìn, còn gào khóc, ôm lấy di thể. Dịch Bình Xuyên vẫn tiếp tục miêu tả. Ta lúc đó quá nhỏ, không nhớ rõ, nhưng cảm giác như tổ sư một cái nước mũi, một cái nước mắt, nói không chừng đều dính lên di thể của tổ sư gia nữa. Nhưng mà, tổ sư gia ngươi đã có di thể, vậy sao ngài có thể đổi một thân thể khác? Vào giờ phút này, Dịch Bình Xuyên quay lại, tò mò nhìn Tần Dương. Chỉ là, khi đón hắn, lại là gương mặt lạnh lùng của Tần Dương, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa. Tần Dương trực tiếp nói, ta thấy Dịch Bình Xuyên không tỉnh táo, ngươi bốn người dẫn hắn ra ngoài, để hắn thanh tỉnh một chút. Dịch Bình Xuyên sững sờ, tình huống này là thế nào? Hắn rất tỉnh táo mà. Nghe lời này, Địch Nguyên bốn người lại cười hắc hắc không ngừng. Dịch Bình Xuyên thường hay lắm lời, nói nhiều ắt sẽ nói hớ. Trước mặt tổ sư gia, hắn lại dám nói về thi thể tổ sư như vậy, khiến cho mọi người đều cảm thấy nổi da gà. Người bình thường mà gào khóc trước thi thể sư tôn, cùng với nước mắt nước mũi, hình ảnh thật khó tưởng tượng. Tổ sư gia mà không thấy buồn nôn mới là lạ, hắn lại không có chút nhãn lực nào, phối hợp nói cười ha ha. Tần Dương lại nói, ghi nhớ, ai dám phản kháng, trực tiếp đánh chết là xong. Tiểu Phong, nếu cái đại thánh vương này dám phản kháng, ngươi cứ treo hắn lên. Dịch Bình Xuyên lúc này, mặt mày mộng bức. Tổ sư gia, ta oan uổng mà. Đưa hắn ra ngoài. Địch Nguyên bốn người lập tức vội vàng đỡ Dịch Bình Xuyên ra ngoài. Giờ phút này, Tần Dương ánh mắt mang theo vài phần đau đầu. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi tiến lên phía trước. Người đã lột xác sao? Vân Sương Nhi kịp phản ứng nói. Lúc trước, Tần Dương rời khỏi ngàn vạn đại lục, có thể đã hoàn toàn lột xác cửu u đại đế, trực tiếp đột phá. Đó là Tần Dương trải qua nhiều kiếp lưu lại, ẩn chứa nhất thế lĩnh ngộ của hắn. Năm đó, Tần Dương đã lột xác đưa vào U Vương mộ, khiến cho ma tộc không thể tìm thấy. Đối với lột xác, Tần Dương rất coi trọng. Trên thực tế, cửu sinh cửu thế lịch kiếp đến đệ cửu thế thời điểm, nếu hoàn thành viên mãn, chí đạo lột xác có thể trực tiếp hội tụ, giúp hắn trở lại đỉnh phong, kết thúc lịch luyện. Thế nhưng, ở đệ cửu thế, hắn chưa hoàn thành mà bị người làm hại. Dựa vào phong thần châu, hắn lưu trữ toàn bộ ký ức, sau đó trở thành Tần Dương hiện tại. Đây là đệ thập thế, do đó, hắn nhất định phải hoàn toàn dung hợp cửu thế lột xác, thân là cửu mệnh thiên tử, mới tính là đi qua. Dù đệ cửu thế thành công, cửu thế lột xác cũng cần bảo tồn hoàn hảo. Vì vậy, hắn đặc biệt nhấn mạnh, có khi hắn giao lột xác cho đệ tử, có khi lại không. Ôn Hiến Trì ngay thẳng, nên Tần Dương giao lột xác cho hắn, hy vọng Ôn Hiến Trì những năm này không làm ẩu. Trên thực tế là trách nhiệm của Ôn Hiến Trì. Theo cách này, Ôn Hiến Trì gánh vác trách nhiệm, sẽ không làm bậy. Vào giờ phút này, Tần Dương sải bước ra, sắc mặt lạnh lùng. Cái này Ôn Hiến Trì, tức chết ta, khiến ta phẫn nộ, ta thật sự không chịu nổi. Hắn đi qua đi lại trong phòng, trước mặt Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, hùng hổ nói, năm đó ta đã nói với hắn, việc lột xác này cực kỳ quan trọng, phải bảo tồn cho tốt, phải bảo tồn cho tốt, phải bảo tồn. Cái tên hỗn đảng này, dám công khai lấy ra, còn khóc lóc, ôm di thể mà khóc, ta thật sự, cái tên bất lương này, lão tử muốn lột ra hắn. Tần Dương đi đi, lại lại trong phòng, gần như nổi giận. Phốc phốc, đột nhiên một tràng cười vang lên. Tần Dương sững sờ nhìn về phía Vân Sương Nhi đang cười. Ngươi cười cái gì? Vân Sương Nhi nghe vậy lập tức lắc đầu. Ngươi cười cái gì vậy? Công tử, không, Tần Dương, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi nổi trận lôi đình như thế. Vân Sương Nhi cười nói, trước đây nhìn ngươi tức giận cũng chưa bao giờ như vậy thất thố, không thấy đại hỉ hay đại bi, ta còn tưởng ngươi đã bị thời gian làm cho tầm thường, chỉ biết tức giận với bộ mặt âm trầm, không ngờ ngươi vẫn có thể nổi trận lôi đình, xem ra Ôn Hiến Chi đã khiến ngươi tức giận không nhẹ. Nghe lời này, Tần Dương sững sờ, hắn sửa sang quần áo, từ từ nói, cái tên hỗn trướng này, đừng để ta gặp. Diệp Tử Khanh lúc này cũng mở miệng, gặp ngươi thì có thể làm gì, nhiều nhất chỉ là hành hung một trận, nếu thấy ngươi bảo bối đồ đệ bị người khi dễ, ngươi chẳng phải sẽ xuất đầu sao? Tần Dương nghe lời này sững sờ, nhất thời không thể phản bác. Hai người hiện tại gan dạ càng lúc càng lớn, thế mà dám chê cười ta. Tần Dương cười nói, bàn tay kéo một phát, hai thân ảnh lập tức bị hắn kéo vào lòng, chạy ôm phải ấp, hương thơm ngào ngạt. Thật đúng là cho rằng ta lão hổ không phát uy, hóa thành con mèo bệnh rồi. Dù ban ngày đại chiến hao phí khá lớn, nhưng ban đêm ta vẫn có thể sinh lòng hoạt hổ. Một câu nói ra, trong phòng, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lập tức kêu sợ hãi. Chỉ là những tiếng kêu ấy dần dần tiêu thất. Những đám mây lúc này nhẹ nhàng phiêu đãng đến, như thể che giấu những chuyện tốt không thể miêu tả. Chỉ có người thì vui vẻ, còn người thì kêu rên không thôi. Bên ngoài sơn cốc, giữa một mảnh võ trường, Dịch Bình Xuyên lúc này mặt mày đắng chát nhìn bốn người trước mặt, bốn vị sư đệ sư muội, tổ sư gia chỉ nói đùa thôi, các ngươi sẽ không thật sự làm vậy chứ? Dịch Bình Xuyên rung động cười nói, dù thế nào ta cũng là sư huynh của các ngươi mà. Nghe lời này, Giản Bác lại hắc hắc cười, Dịch sư huynh, ngươi cũng đừng trách chúng ta, chúng ta chỉ là nhận lệnh từ tổ sư gia, không có cách nào, bị bức bách mà thôi. Nghe lời của Giản Bắc, Dịch Bình Xuyên khổ sở nói, ngươi nhìn ngươi cười vui vẻ, điểm nào giống như bị bức bách, tổ sư gia hiện giờ thế nào, sao không hỏi tội các ngươi mà lại hỏi tội ta? Nhân Như Họa lúc này khom người, nhìn về phía Dịch Bình Xuyên, cười hắc hắc nói, Dịch sư huynh à, ngươi thật ngu xuẩn hay giả ngu, trước mặt tổ sư gia, ngươi nói chúng ta ôm di thể tổ sư, vừa khóc vừa nức nở, còn để nước mũi đầy mặt. Tổ sư gia không bị ngươi làm buồn nôn đến chết sao? Tổ sư gia đã nói sẽ trở về, còn khóc lóc tàng trí nữa. Ngươi nói tổ sư gia có tức giận không? Tấn Triết cười hắc hắc nói, mấu chốt là ngươi còn ngay trước mặt nói, để chúng ta biết rõ chuyện này, bí mật, ngươi biết càng ít càng tốt à? Lời của ngươi thật là vô nghĩa, không quản được cái miệng của mình. Địch Nguyên cũng nhìn về phía Dịch Bình Xuyên, từ từ nói, đúng vậy, nghe đến đó, sơn cốc bên ngoài vang lên một tiếng gào thét đau đớn. Một đêm trôi qua, sắc trời sáng rõ, một tia nắng chiếu vào sơn cốc, rơi xuống gian phòng trong lầu cát. Lúc này, Tần Dương từ từ mở hai mắt, sau một đêm vất vả, hắn chậm rãi đứng dậy. Hắn thấy bên trái bên phải, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh quần áo không chỉnh tề, vẫn như cũ chưa từng tỉnh dậy. Hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng hai người này còn mệt mỏi hơn. Tần Dương tùy ý khoác lên một kiện trường sam, đi xuống lầu cát, đứng ở giữa vườn hoa trong sơn cốc. Không lâu sau, vài thân ảnh lần lượt xuất hiện. Tổ sư gia, tổ sư gia, Dịch Bình Xuyên dẫn đầu năm người, đồng loạt hành lễ. Tần Dương nhìn sắc mặt kiều tụy của Dịch Bình Xuyên, mới nói, về sau, trước mặt người ngoài, ngươi cứ gọi ta là Tần Tông Chủ, không cần gọi ta là tổ sư gia, không thì ta sẽ trông rất giả. Vâng. Tần Dương dừng ánh mắt trên người Dịch Bình Xuyên, hỏi, tiểu tử, ngươi có biết Đường Minh, Y Linh Chỉ và Hạo Thiên ba người hạ lạc ở đâu không? Còn tổ sư thì sao? Dịch Bình Xuyên gãi đầu nói, tổ sư già, ta làm sao mà biết được, bốn người bọn họ đều mạnh hơn ta. Khi ta rời đi, cũng là vì tìm bọn họ, nhưng có thể là họ ở trong Thiên Hồng Thánh Vực, hiện tại không có chút tin tức nào. Tần Dương nhịn, không được nhìn về phía Giản Bác và những người khác. Muốn nói gì nhưng lại không mở miệng. Ôn Hiến Chi, Hảo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh, bốn người này hiện đang ở đâu? Hắn lại nói, các ngươi đừng rảnh rỗi nữa, giúp đỡ Cửu U Đài nội ngoại chỉnh lý, phụ một tài. Dịch Bình Xuyên mở miệng, tổ sư gia, ngài đừng lo, ta thấy U Hồn Thiên, Lý Tím, Sở Hà ba vị thánh vương hiện tại tinh thần tốt hơn nhiều, và lại có phân phó rõ ràng. Lần này Cửu U Đài bị tổn thất chủ yếu là thiên thánh cấp bậc cao thủ, trong thời gian ngắn, nguyên khí bị đại thương, muốn khôi phục, e rằng cần không ít thời gian. Tần Dương gật đầu. Ngay lúc này, bên ngoài sơn cốc, có một đạo thân ảnh tiến tới. Người dẫn đầu chính là U Hồn Thiên. U Hồn Thiên nhìn về phía Tần Dương, khách khí nói, Tần Tông Chủ, ngài có thể nghỉ ngơi tốt rồi chăng? Tần Dương cười gật đầu, nhưng Dịch Bình Xuyên và mấy người khác nhìn về phía Tần Dương, lại thầm hiểu, nghỉ ngơi, đêm qua tổ sư gia chắc chắn đã mệt mỏi suốt đêm, bất kỳ ai cũng không thể có hơi thở bình thường. Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi, quốc sắc thiên hương, tổ sư gia đúng là có phúc lớn, chỉ là lời này, ngủ cũng không dám nói ra. U Hồn Thiên lại nói, nghe nói Tần Tông Chủ trong thời gian gần đây sẽ lưu lại Cửu U Đài của chúng ta. Tại hạ trong thời gian này không thể tìm thấy Bắc, nên chiêu đãi không chu đáo. Trước tiên, xin lỗi Tần Tông Chủ. Nghe vậy, Tần Dương lại cười nói, ngươi cứ làm việc của ngươi, không cần lo lắng cho ta. Thời gian này, ta sẽ vào Thánh Nguyên Đàm của ngươi mà tu hành. Nếu có chuyện, có thể tùy thời tìm ta. Tốt tốt, tốt. U Hồn Thiên nói chuyện phiếm một chút rồi rời đi. Cửu U Đài hiện tại loạn lạc khắp nơi, đúng là tình hình không ổn. Tề Phi Vân, Tần Dương đột nhiên mở miệng. Ngày sau đó, từ hoa viên vắng vẻ, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là Tề Phi Vân. Tề Phi Vân tuyệt không rời khỏi sơn cốc, trong bóng tối vẫn bảo vệ Tần Dương. Đương nhiên, đêm qua cảnh tượng ấy, hắn biết không nên đi thám thính. Ngươi không cần trông coi ta, ta không có vấn đề gì. Hãy dẫn mọi người về Đại Tây đi. Sau một thời gian, nếu ta xuất phát tới Vị Ương Thánh Cảnh, sẽ thông chỉ ngươi. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Tề Phi Vân khom người, dần dần lui bước, an bài mọi thứ xong. Tần Dương nhìn về phía mấy người nói, các ngươi hãy về Thánh Thú Tông, đồng thời đến Thanh Châu xem xét Thanh Vân cùng nhóm Thạch Đầu, đảm bảo cho họ an toàn. Nhớ kỹ, trở về đừng có chạy lung tung, đừng gây chuyện. Lần này, ta dùng danh nghĩa Tông Chủ Thánh Thú Tông, đã gây dựng được thanh danh lớn. Có thể là Ôn Hiến Trì, Hạo Thiên, Y Linh Trì và Đường Minh không xuất hiện. Có lẽ là Tần Dương nói một nửa, lại không nói thêm. Đi đi, chớ để ta nhìn thấy ngươi gây rối. Dịch Bình Xuyên đã là đại thánh vương cảnh giới, còn Địch Nguyên cũng là tiểu thánh vương cảnh giới. Hai người trở về Thánh Thú Tông để trấn giữ, đồng thời trông nom Dương Thanh Vân. Tần Dương cũng yên tâm, an bài mọi việc ổn thỏa. Tần Dương lại trở về Lầu Các. Lúc này, trên giường, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đang nằm, sa mỏng khẽ che thân thể, dáng người uyển chuyển hiện lên dưới ánh mặt trời, càng làm tăng thêm vẻ thánh khiết. Tần Dương nhẹ nhàng nằm giữa hai nàng, đầu gối lên hai tay, nheo mắt lại, khẽ cười nói, đều tỉnh hết đi, còn giả vờ ngủ làm gì. Vừa dứt lời, hai bàn tay trắng như phấn ở hai bên cùng lúc xuất thủ. Tần Dương cười to, cũng không phải năm xưa từ Bắc Minh đế quốc đi ra, sao còn không thả ta ra. Vân Sương Nhi lúc này ngồi dậy, cáu giận nói, ta nhìn ngươi thật là lão thủ, thật vô sỉ. Diệp Tử Khanh, giờ phút này thanh âm lạnh như băng vang lên, ngươi học từ đâu những điều loạn thất bát tao ấy, lại còn bắt chúng ta theo nữa. Ta thông minh như vậy, cần gì phải học. Tần Dương nhìn về phía hai người, cười nói, ta là vô sự tự thông. Vân Sương Nhi nhẹ nhàng vặn Tần Dương một cái, rồi nói, cái gì cửu sinh cửu thế nhân vật tuyệt thế, đối mặt nữ nhân mà lại có bộ dạng như vậy, nói ra thật mất mặt. Vậy ngươi nói đi, mặt ta dày, có gì phải sợ. Ngươi, sau một phen trêu chọc, Tần Dương đưa tay kéo hai nữ vào lòng, thì thầm, lâu lắm chưa bình tĩnh như vậy, khoảng thời gian này, hãy ở lại đây nhé. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi giờ phút này cũng không nói nhiều. Tần Dương dường như luôn bận rộn, quả thật hiếm thấy thời gian nhàn hại như vậy, mà bọn nàng cũng không có nhiều thời gian bên Tần Dương như vậy. Hoặc có thể nói, việc bồi bạn bên hắn mới là điều bọn nàng mong muốn. Trong gian phòng tĩnh mịch, khó tránh khỏi xuất hiện sự sao động. Sau sự sao động lại là tĩnh mịch. Như vậy trôi qua ba ngày, Tần Dương lần thứ hai bước ra khỏi Lầu Các. Lần này, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, bước chân có chút phù phiếm, chỉ là hắn vẫn miễn cưỡng duy trì được thân thể cân bằng, rời khỏi sơn cốc. hướng tới Cửu U Đài Thánh Uyên Đàm mà đi. Trên đường, không ít đệ tử Cửu U Đài thấy Tần Dương đều chắp tay thi lễ. Ngày đó, trận chiến của Tần Dương đã thu hút vô số người xem. Vị thiên thánh yêu nghiệt này có thể chạm thánh vương, đối kháng thánh hoàng, quả thực giống như thần thánh. Tần Dương nhìn thấy cảnh tượng, không ít đệ tử đang tất bật tới lui, khôi phục lại những thiệt hại nghiêm trọng bên trong Cửu U Đài. Lúc này, cách đỉnh đài, lầu các, từng nơi một đều đã được dựng lại, mọi thứ đang dần khôi phục như cũ. Hắn bước đến bên ngoài sơn cốc thánh Uyên Đàm, ngay tại cửa sơn cốc, một thân ảnh đứng lặng lẽ, vừa thấy hắn liền tiến lại gần. Tần tông chủ, U Phần mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, rồi cất lời, phụ thân đã cho ta hay rồi, nên Thánh Uyên Đàm sẽ được sửa chữa trước. Gần đây, các đệ tử Cửu U Đài đều đang tất bật trùng kiến sơn môn, không ai đến quấy rầy ngươi, Tần tông chủ, xin cứ tự nhiên. Tần Dương khẽ gật đầu, U Phần lúc này nhìn hắn, bước chân dừng lại một chút rồi nói, Tần tông chủ đã đạt thiên thánh thất phẩm, ta cũng là thiên thánh thất phẩm, nhưng ta hiểu rõ bản thân vẫn còn kém xa Tần tông chủ, nhưng ta vẫn muốn thử xem, có một yêu cầu có phần quá đáng, hy vọng Tần công tử chấp nhận. Ồ, Tần Dương nhìn U Phần, ánh mắt hơi ngạc nhiên, Tần công tử không cần xuất toàn lực, có thể đối bính với ta một quyền được chăng? Ánh mắt U Phần sáng lên khi nói, dù chưa từng chứng kiến sức mạnh của Tần Dương, chỉ nghe danh thôi cũng đủ khiến lòng hắn hào hứng. Đọc lại Tần Dương lần nữa, hắn thật sự không kiềm chế được mà muốn thử sức, việc này chỉ một quyền thôi. U Phần lại nài nỉ, ách, Tần Dương do dự một lúc, U Phần liền nói thẳng, Tần tông chủ đã chuẩn bị kỹ càng, ta đến rồi. Lời vừa dứt, U Phần liền tung ra một quyền, trực tiếp công kích Tần Dương. Tần Dương lúc này nắm chặt tay, đáp lại bằng một quyền, âm thanh trầm thấp vang lên, nhưng chỉ sau một khắc, U Phần bỗng đứng ngay tại chỗ, hắn đấm ra một quyền, nhưng thân hình lại bất động. Trong khi đó, Tần Dương đã lùi lại, một tiếng ầm vang lên, hắn va vào vách núi đá, làm vỡ từng mảnh đá vụn. Tần tông chủ, U Phần sắc mặt đại biến, lập tức tiến lên nâng Tần Dương dậy, tại hạ lỗ mãng, thật là lỗ mãng, U Phần vội vàng nhận lỗi. Tần Dương chỉ cười và lắc đầu, U Phần thiếu chủ, thiên thánh thất phẩm cảnh giới của ngươi so với ma tộc huyết cửu mạnh hơn, phỏng chừng ngươi sẽ nhanh chóng đạt tới thiên thánh bát phẩm. Nghe vậy, U Phần vui mừng khôn xiết, hắn cảm thấy được Tần Dương khen ngợi còn quý giá hơn cả sự công nhận của thánh vương. Vừa rồi, Tần tông chủ có lẽ đã đánh giá thấp thực lực của ta, xin hãy đến một quyền nữa, tạm đủ rồi, Tần Dương vội vàng nói. Trên thực tế, mấy ngày trước trận chiến kia, ta đã hao phí rất nhiều thánh lực, tu vi bị tổn hại. Ta đến Thánh Nguyên Đàm chỉ mong khôi phục sức mạnh. Nghe đến đây, U Phần ánh mắt sáng lên, lập tức hiểu ra, vội chắp tay nói, tại hạ lỗ mãng. Lỗ mãng, Tần tông chủ, vì cứu Cửu U Đài mà tu vi bị hao tổn, ta lại không kịp chờ đợi muốn thử sức mình với tôn giá. Thật sự là quá thiếu hiểu biết về cấp bậc lễ nghĩa. Tần Dương rung động, cười một tiếng. U Phần quay người nhìn về phía đám người phía sau, ra lệnh. Khoảng thời gian này, Thánh Nguyên Đàm sẽ phong bế, bất kỳ ai cũng không được vào, chỉ có Tần tông chủ mới được. Hiểu chưa? Một tên đệ tử gật đầu, U Phần chào Tần Dương, rồi rời khỏi sơn cốc. Giờ phút này, Tần Dương tiến vào bên trong sơn cốc, nhìn thấy không gian trống trải, không có ai. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, một hồi ác chiến không làm ta phế, nhưng hai nữ nhân thì suýt chút nữa đã phế ta. Hắn, U Phần tiểu tử này, thực sự chọc giận thời gian, lần sau lại tìm ta. Một quyền để ngươi không thấy được bóng dáng. Tần Dương lẩm bẩm, đi đến Thánh Uyên Đàm. Thánh Uyên Đàm của Cửu U Đài, quả thật, là một diệu địa, dòng chảy thánh long, cùng đại địa hòa hợp, đã tồn tại từ lâu. Dù không hấp thu tiểu thánh ngư, chỉ cần tu hành trong hoàn cảnh thánh khí, bao phủ này, cũng đã là công lớn. Lúc này, Tần Dương đứng trên Thánh Uyên Đàm, thở ra một hơi, rồi ngồi xuống. Lần này hắn đã đạt tới thiên thánh thất phẩm, nhưng còn nhiều điều bất ổn. Hắn cần thời gian để nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra thực hư trong cơ thể. Hơn nữa, quan trọng hơn là, giờ đã đạt đến thiên thánh thất phẩm. Hắn hiện tại vẫn chưa tu hành ngũ phẩm thánh quyết. Điều này không thể để xảy ra. Hắn phải suy nghĩ lựa chọn thánh quyết nào để tu hành. Trong đầu hắn, lực lượng từng dòng chảy, những ký ức phong phú hiện lên, ký ức về thánh quyết rất nhiều, đôi khi việc lựa chọn một môn thánh quyết thích hợp cũng trở thành phiền phức. Lúc này, nhiệm vụ của Tần Dương là ổn định chân chính cảnh giới của bản thân, đạt đến khiên thánh thất phẩm, quan sát bên trong cơ thể, hắn thấy hồn phách thần long, thần hỏa và thánh giả phân bố trong hồn hải. Lúc này, hồn phách thần long có 7 đạo quang điểm kết nối với nhau, hồn phách thần hoàng và thánh giả cũng tương tự. Không chỉ có vậy, ba hồn phách này còn được một sợi tơ đen kết nối lại với nhau. Thế nhưng, sự kết nối này vẫn còn có chỗ khiếm khuyết. Tần Dương không nói nhiều, mà chậm rãi điều chỉnh lại ba hồn phách. Thời gian từng ngày trôi qua, chỉ chớp mắt, 3 tháng đã qua. Trong 3 tháng này, tại Thiên Hồng Thánh Vực, sự việc kinh thiên động địa đã xảy ra. Cửu U Đài bị huyết ma xâm lấn, dẫn đến những cuộc chiến khốc liệt, khiến hơn 10 vị thánh vương và 2 vị thánh hoàng bỏ mạng. Tin tức này đã khiến cho Thiên Hồng Thánh Vực trở nên rung chuyển và bất an. Tên tuổi của Tần Dương càng ngày càng nổi bật. Những tin tức này, theo thời gian, đã được truyền ra khắp nơi. Thế nhưng, đối với những điều này, Tần Dương lại không có cảm giác gì. Trong 3 tháng qua, hắn mỗi ngày đều qua lại giữa Sơn Cốc và Thánh Nguyên Đàm. Ban ngày tu hành, ban đêm dụng công. 3 tháng trôi qua, hắn thu nhận không ít tin tức. Tại Thành Châu, Dương Thanh Vân vẫn đang nỗ lực thống nhất hành động, và hắn tuyệt không để lộ thân phận là đồ đệ của Tần Dương. Đó là quyết định của chính hắn. Dương Thanh Vân từ Thiên Thánh Nhất Phẩm đã tiến thẳng lên Thiên Thánh Tứ Phẩm. Sự tiến bộ này khiến mọi người phải động lòng. Thạch Cảm Đường cũng từ Thiên Thánh Nhị Phẩm đạt tới Thiên Thánh Tam Phẩm. Cửu Anh thì vẫn ở Thanh Châu, truyền tin tức đi lại. Hiện giờ cũng đã đạt tới Thiên Thánh Thất Phẩm. Có thể nói, những tiểu thánh ngư cùng Tịnh Ma Châu Đan không hề uổng phí. Một ngày nọ, tại Cửu U Đài, bên trong Thánh Uyên Đàm, Tần Dương nhìn về phía bờ đầm, nơi Diệp Tử Khanh đứng, mở miệng nói, Tử Khanh, người thiên phú không gì sánh kịp. Nhưng hãy nhớ, không thể đi lối rẽ. Trong 3 tháng qua, Tần Dương luôn chỉ điểm cho Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi tu hành, dù họ không phải tỷ nữ mà là nữ nhân của hắn. Tần Dương cũng đặc biệt ra sức, hiện tại, Diệp Tử Khanh đã tiến nhập Thiên Thánh Ngũ Phẩm, còn Vân Sương Nhi cũng đã đạt tới Thiên Thánh Tứ Phẩm. Cả hai đều có thiên phú cao, dưới sự chỉ dẫn của Tần Dương, tự nhiên tiến bộ rất nhanh. Ngoài Thánh Uyên Đàm, không ít đệ tử Cửu U Đài đều tỏ ra ghen tị. Mỗi ngày, Tần Dương đều dậy sớm, mang theo Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đến Thánh Uyên Đàm, mặt trời lặn, hắn mới trở về nơi ở. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, thân nữ nhi, ngày càng trở nên rõ ràng, ai cũng có thể nhận ra. Ban ngày Tần Dương chỉ đạo tu hành, ban đêm làm việc gì khác. Có lẽ bọn họ chỉ biết ao ước mà thôi, muốn chinh phục 2 nữ nhân xinh đẹp với khí chất tuyệt vời như vậy. Chỉ có diện mạo đẹp trai không đủ, mà cần cả thiên phú, can đảm lẫn thực lực của Tần Dương, bọn họ tuyệt đối không thể mơ tưởng đến. Tại Thánh Nguyên Đàm, sau khi chỉ đạo 2 nữ, Tần Dương để 2 nàng tự mình đối luyện, còn hắn thì tìm một góc trong sơn cốc. Trong 3 tháng này, hắn không chỉ ổn định tu vi mà còn tu hành 2 môn thánh quyết. Ngũ phẩm thánh quyết mang tên Thánh Long Tường Quyết, danh tự này thực sự không dễ nghe. Nhưng môn thánh quyết này chính là do Tần Dương tự sáng tạo năm xưa, uy lực lại cực kỳ bá đạo. Hắn dùng thể nội thánh lực để tụ tập long khí, hóa hình thành dòng. Thánh Long Tường Quyết, điểm cốt lõi là tường, bay lượn cửu thiên tường. Đó là ý nghĩa của Thánh Long Tường Quyết, mang đến một khí thế xung kích. Môn thứ hai mang tên Thiên La Long Kình. Thiên La Long Kình có thể nói là không có chiêu thức cố định. Môn thánh quyết này thúc giục động thể nội thánh lực, hóa thành trường kình, quyền kình, chỉ kình, thậm chí kiếm kình, thương kình, khiến cho thánh lực tự thân có thể tăng thêm gấp bội. Mà sự gia tăng này chính là 10 phần bá đạo. 2 môn thánh quyết này, Tần Dương mỗi ngày đều tốn thời gian để quen thuộc và trưởng khống. Cuối cùng, đến hôm nay, hắn cũng có được thành tựu. Tuy nhiên, đối với 2 môn thánh quyết này, Tần Dương vẫn tiếp tục luyện tập cho thuần thục. Tu hành bất luận là vũ quyết nào, cũng cần đạt đến mức trưởng khống 100% mới tốt. Hắn đã quen với việc này trong suốt thời gian qua. Vào giờ phút này, trong sơn cốc, Tần Dương toàn tâm diễn luyện tự thân thánh quyết, còn Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng đang tiến hành tu luyện. Trong khi đó, ngoài sơn môn Cự U Đài, một đội khách không mời mà đến đã xuất hiện. Nhóm này ước chừng 100 người, ngồi trên một con đại bằng điểu có sải cánh khoảng 100 trượng, từ từ hạ xuống. Đệ tử Cửu U Đài đã sớm thông chi cho các trưởng lão trong môn. Khi thân ảnh to lớn của đại bằng điểu hạ xuống, từng người lần lượt đi xuống. Những người này khí tức đều rất mạnh. Cầm đầu là một nam tử trung niên có khuôn mặt tương đối phổ thông, dáng người có phần gầy gò, nhìn về phía sơn môn với vẻ mặt như chút được gánh nặng. Sau nam tử đó là mấy thân ảnh trẻ tuổi, khí tức cũng rất cường đại. Những thanh niên nam nữ này, nam thì khí thế chói lọi, nữ thì tịnh lệ duy mỹ. Đây chính là Cửu U Đài sao? Trong số đó có một nữ tử, tóc dài buộc lên, vòng eo tinh tế, mang theo khí chất hoạt bát, cười nói, không gì hơn cái này a. Còn nói là một trong tứ đại bá chủ của Thiên Hồng Thánh Vực. Ta nhìn thấy mà thất vọng thật. Nữ tử thanh âm có phần hụt hẫng, như tuyết muội muội, trong Thiên Hồng Thánh Vực này, trừ chúng ta già, những tồn tại không muốn người biết, hắn nhóm đã là chiến lược mạnh nhất. Một thanh niên mặt trắng nõn, tay chắp sau lưng, khẽ cười nói, chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Mấy thanh niên nam tử đều mang theo thần sắc dò xét, nhìn về phía Cửu U Đài. Giờ phút này, nam tử trung niên cầm đầu mở miệng nói, nói cẩn thận, Thanh Phong thúc, sợ cái gì, chúng ta cũng không phải đến gây chuyện. Một thanh niên khác cười nói, Cửu U Đài này, lúc đầu cũng chỉ như vậy thôi. Linh Vũ Thanh Phong nhíu mày, lại nói, ngươi nhóm là truyền nhân của Linh Vũ Thế Gia, mà chúng ta đã vắng mặt ngoài thế giới suốt mấy vạn năm. Mọi người đều cho rằng Linh Vũ Thế Gia đã diệt tuyệt, cho nên lần này hãy điệu thấp một chút, hỏi xong vấn đề rồi đi là được. Nghe đến lời này, mấy thanh niên nhíu mày, nhưng không để ý. Giờ khắc này, nữ tử lúc trước lại mở miệng, Thanh Phong thúc, nghe nói lần này cứu Cửu U Đài là một vị thanh niên thiên thánh, hẳn là thiên kiêu đứng đầu trong Thiên Hồng Thánh Vực đi. Nghe nói hắn là thiên thánh thất phẩm, ta cũng là thiên thánh thất phẩm, muốn tìm hắn luận bàn một chút. Vừa nói ra lời này, Linh Vũ Thanh Phong liên nhíu mày lại, khiển trách, Linh Vũ Như Tiết, Linh Vũ Thanh Phong với ngữ khí mang vài phần trách móc, nói, kẻ này tên là Tần Dương, nghe nói là tông chủ Thánh Thú Tông. Năm đó, do Thánh Thú Tông hoành tráng, chúng ta, từng cái thế gia, truyền thừa cổ xưa, đã bị triệt để áp chế, thêm vào cuộc chiến với ma tộc, gần như bị đoạn tuyệt. Trong mấy vạn năm qua, hắn ẩn núp không già, vừa mới khôi phục chút nội tình. Kẻ này có lẽ có quan hệ với Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn. Nói đến đây, Linh Vũ Thanh Phong sắc mặt lạnh lùng, không nói thêm gì. Linh Vũ Như Tiết lúc này khẽ nói, có gì đặc biệt hơn người? Ta nhìn kẻ Tần Dương, chẳng qua chỉ dựa vào địa lợi của Cửu U Đài và một mạch Thánh Long, tự nhiên có thể đối kháng Thánh Hoàng, Thánh Vương, còn thực lực bản thân hắn, ta nhìn lại thấy không có gì đặc biệt. Như Tuyết muội muội nói không sai, thanh niên sắc mặt trắng nõn khẽ cười, dựa vào ngoại vật mà đối phó Thánh Vương, Thánh Hoàng mà thôi. Ta nghe già già nhắc qua, trong thiên địa, cảnh giới thiết lập do các đại năng thượng cổ căn cứ vào võ giả mà định ra. Vượt cấp thật sự rất khó, Linh Vũ Dục, ngươi cũng nên im miệng. Linh Vũ Thành Phong lúc này khiển trách, lần này dẫn các ngươi đến chỉ là để thấy chút việc đời, đừng gây chuyện, biết rõ. Lúc này, Linh Vũ Thanh Phong tiến lên trước, tại hạ Linh Vũ Thanh Phong đến bái kiến U Hồn Thiên, chủ nhân Cửu U Đài, không biết có thể gặp nhau chăng? Linh Vũ Thanh Phong khách khí cười nói, tên tuổi Linh Vũ Thanh Phong trước sơn môn, không ít đệ tử đều mơ hồ, chưa từng nghe qua nhân vật như vậy. Giờ khắc này, bên trong Cửu U Đài, hàng loạt thân ảnh ùn ùn kéo đến, cầm đầu là 3 người, U Hồn Thiên, Lý Tín và Sở Hà. Nghe được bẩm báo, 3 vị thánh vương lập tức chạy tới. U Hồn Thiên tiến lên, nhìn về phía đám người kia, tâm thần khẽ động. Cầm đầu là một nam tử trung niên xấu xí, là một vị thánh vương. Phía sau hắn là mấy vị thanh niên, mỹ nhân, đều có tu vi thiên thánh cao phẩm. Xung quanh còn có vài vị thiên thánh thập phẩm cường giả. Cẩn thận quan sát 4 phương, nhìn kỹ, hơn 100 người này đều là cảnh giới thiên thánh. Thực lực như vậy, có một vị thánh vương dẫn đầu, ngoài Cửu U Đài, chỉ có Đại Tề Thánh Quốc, Yến Gia và Diệp tộc mới đủ sức tập hợp. Có vẻ như đoàn người này không đến từ bất kỳ bên nào trong ba phương. Chẳng lẽ là người từ thánh vực khác? Tại hạ là cửu U Đài chi chủ, U Hồn Thiên, không biết ngươi nhóm. U Hồn Thiên nghi ngờ nói. Linh Vũ Thành Phong cười đáp. Tại hạ là Linh Vũ Thành Phong, truyền nhân của Linh Vũ Thế Gia. Lời này vừa nói ra, U Hồn Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Linh Vũ Thế Gia, 8 vạn năm trước cái đó Linh Vũ Thế Gia. U Hồn Thiên không khỏi thốt lên. Dù là Thánh Vương, tâm cảnh vững vàng, nhưng giờ phút này, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói Linh Vũ Thế Gia năm đó, vì trận chiến với ma tộc mà gần như diệt vong, làm sao có thể? Đúng vậy, Linh Vũ Thanh Phong khách khí nói. Tại hạ lần này đến đây là vì nghe tin tức trước vài tháng. Hia qua U Đại Chủ từng tiến vào vị ương thánh cảnh, cho nên lần này tới, chính là để hỏi thăm tình hình vị ương thánh cảnh. Chúng ta Linh Vũ Thế Gia chuẩn bị tiến nhập vào vị ương thánh cảnh, dò xét tung tích của ma tộc. Vừa dứt lời, U Hồn Thiên liền thần sắc không đổi. Nếu như vậy, kính xin mời và tâm sự. Linh Vũ Thanh Phong cùng vài người cũng không từ chối. 3 tháng qua, bên trong cửu U Đài đã khôi phục phần nào hình dáng cũ, nhưng do thời gian sửa chữa vội vàng, tự nhiên không thể so sánh với vẻ hùng vĩ như trước. Thanh Phong tiên sinh, thế lực ma tộc khổng lồ ở vị ương thánh cảnh có thể là một căn cứ lớn của chúng trong Thiên Hồng Thánh Vực. Nếu Linh Vũ Thế Gia tùy tiện tiến vào, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng. U Hồn Thiên lên tiếng, nói tiếp, chúng ta đã chuẩn bị liên lạc với các thế lực trong Thiên Hồng Thánh Vực, cùng nhau tiến nhập, triệt để diệt trừ ma tộc tại đó. Vừa nghe lời này, sắc mặt Linh Vũ Thanh Phong hơi thay đổi, nhưng vẫn không nói gì thêm. Ngược lại, nàng Linh Vũ Dục lại mở miệng nói, U Hồn Thiên, ta không phải xem thường ngươi và cửu U Đài, chỉ là với thực lực của các ngươi, nếu muốn tiêu diệt khả năng tồn tại của ma tộc trong vị ương thánh cảnh, chẳng khác gì mơ mộng hảo huyền. Còn nếu muốn chúng ta cung cấp tin tức, ta Linh Vũ Thế Gia sẽ xung phong đi đầu. Ngươi chưa quên, 5 vạn năm trước, trong Thiên Hồng Thánh Vực, chúng ta đã cùng ma tộc huyết chiến. Linh Vũ Thế Gia đã cống hiến không ít, phải không? Lời này vừa nói ra, U Hồn Thiên ngẩn người. Hắn tự nhiên biết rõ việc này. Thực tế, lần này không phải lần đầu ma tộc có động thái lớn. 5 vạn năm trước, ma tộc đã xuất hiện, nhưng lúc đó, chúng dùng sức mạnh cường thịnh để tấn công các thế lực trong Thiên Hồng Thánh Vực. Các phương đều không chống đỡ nổi, nhiều thế lực cường đại đã xuất thủ, trong đó có Linh Vũ Thế Gia. Nghe nói trong trận chiến đó, Linh Vũ Thế Gia đã phái Thánh Tôn, Thánh Hoàng ra trận và đều đã hy sinh, trong khi Thánh Vương cũng tử thương thảm trọng. Kể từ đó, Linh Vũ Thế Gia đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người, như phủ dung sớm nở tối tàn để chống lại ma tộc. Thế gia tộc này đã hoàn toàn chìm vào quên lãng. Việc này đã được ghi chép trong các đại thế lực. Vì vậy, U Hồn Thiên khi thấy Linh Vũ Thanh Phong cùng đám người rất kinh ngạc. Người nhóm không cần nhúng tay vào vị ương thánh cảnh, chỉ cần nói cho chúng ta biết Linh Vũ Thế Gia là được. Tộc ta sẽ phái cường giả thăm dò để tránh cho ngươi bị người ta xử lý triệt để. Linh Vũ Dục lại nói, Linh Vũ Dục, im miệng, giờ phút này. Linh Vũ Thanh Phong quát lớn, Linh Vũ Dục bĩu môi, không nói thêm gì nữa. Lúc này, U Hồn Thiên cười nói, tại hạ biết rõ lối vào vị ương thánh cảnh, chỉ là, việc tiến nhập vị ương thánh cảnh, ta đã cùng Tần Dương Tông Chủ thương nghị, cho nên việc này, còn xin Tần Dương, Tông Chủ làm chủ. Tần Dương, khi cái tên này được nhắc đến, ánh mắt của vài vị thanh niên nam nữ đều sáng lên. Linh Vũ như tuyết vội vàng hỏi, hắn ở trong ngươi nhóm cửu U Đài, gọi hắn tới cho ta gặp một chút, gọi tới gặp một chút. U Hồn Thiên ánh mắt kinh ngạc, Tần Dương hiện nay có thân phận, địa vị và danh vọng cao, hái lại là có thể gọi tới gặp như vậy. Hơn nữa, Tần Dương là khách quý của cửu U Đài. U Hồn Thiên cũng nhận ra rằng, người của Linh Vũ Thế Gia căn bản chướng mắt cửu U Đài. Hắn không phải là người lòng dạ hẹp hòi, nhưng cũng không thích thái độ của họ với Tần Dương. Dù sao, Tần Dương đã từ tay ma tộc giải cứu cửu U Đài. Vào lúc này, U Hồn Thiên trực tiếp lên tiếng, Tần Dương Tông chủ hiện đang ở cửu U Đài của chúng ta một thời gian, nhưng dù sao cũng là khách nhân, không phải ta muốn gọi thì có thể gọi ngay được. Nghe thấy giọng điệu của U Hồn Thiên, Linh Vũ Thanh Phong cũng hiểu rõ hắn đang tức giận, trong lòng hắn càng thêm kinh ngạc. Mấy tiểu bối từng khinh thường Cửu U Đài, nhưng U Hồn Thiên lại không có phản ứng gì. Thế mà khi nhắc đến Tần Dương, hắn lại tức giận. Tần Dương rốt cuộc là nhân vật bậc nào? Trên thực tế, mặc dù Linh Vũ Thành Phong khách khí, nhưng hắn lại không coi trọng Cửu U Đài. Cửu U Đài có thực lực mạnh mẽ sao? Chỉ là vai vị thánh vương mà thôi. So với nội tình của Linh Vũ thế gia hiện nay, quả thật kém xa. Vì vậy, tuy vài vị tiểu bối có lời nói khinh thị, hắn dù có quát lớn, nhưng cũng không phải là thật sự tức giận. Giờ phút này, Linh Vũ như tuyết cười nhạo nói, đã ở đây, vậy thì dễ làm, chúng ta gọi là. Nàng vừa dứt lời, thanh âm lập tức vang lên, U Hồn Thiên thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi, hừ lạnh một tiếng, khí thế thánh vương bộc phát, tại chỗ mấy vị thanh niên, sắc mặt đều hơi trắng lên, ngươi làm càn, U Hồn Thiên quát. Nơi này dù sao cũng là Cửu U Đài, người đến là khách, nếu người gây rối như vậy, đừng trách ta U Hồn Thiên đuổi khách. Giờ phút này, Linh Vũ Thanh Phong cũng sầm mặt lại, quát lớn, như tuyết, ngươi hồ nháo, tại Cửu U Đài, bên Thánh Nguyên Đàm. Tần Dương lúc này mở mắt ra một chút, hình như là đang gọi ngươi, Linh Vũ thế gia, đó là nơi nào? Diệp Tử Khanh lẩm bẩm. Tần Dương cười nhạt đáp, Linh Vũ thế gia, ta còn tưởng rằng đã chết hết, xem ra vẫn còn. Vân Sương Nhi lúc này cũng tiến đến, mở miệng hỏi, ngươi có muốn đi gặp họ không? Đi, Tần Dương trả lời thẳng thắn. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đều ngạc nhiên. Phải biết rằng trước đây nếu gặp phải những kẻ không hiểu lễ nghĩa như vậy, Tần Dương căn bản không thèm để ý. Có lẽ lần này họ muốn ra ngoài gặp mặt, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán. Tần Dương khẽ cười nói, Linh Vũ thế gia, cùng ta cũng có chút quan hệ, ngươi không xuất hiện sớm hay muộn, hiện tại xuất hiện, chắc hẳn là vì vị ương thánh cảnh mà tới, có gì không tốt, khi gặp nhau, ta thực sự muốn nhìn một chút. Tần Dương đứng dậy, duỗi lưng mỏi, cười nói, đi thôi. Ba đạo thân ảnh rời khỏi Thánh Uyên Đàm, tại Sơn Môn Cửu U Đài, U Hồn Thiên sắc mặt lạnh lùng, Linh Vũ Thanh Phong lúc này chắp tay nói, U Đài chủ, thực sự xin lỗi, hải tử trong tộc Lỗ Mãng, đó là lỗi của ta, thực sự xin lỗi, chỉ là lần này, chúng ta thật lòng đến Cửu U Đài, muốn biết vị ương thánh cảnh ở đâu, khu trừ ma tộc, tạo phúc cho Thiên Hồng Thánh Vực. U Hồn Thiên hử lạnh một tiếng, tuyệt không mở miệng. Linh Vũ Thành Phòng nhìn về phía Linh Vũ Như Tuyết, quát lớn, còn không mau tới xin lỗi. Linh Vũ Như Tuyết mặt đầy không tình nguyện nói, ta vì cái gì phải xin lỗi? Chúng ta lúc đầu đến là vì vị ương thánh cảnh, khách khí với họ, còn đề cao bản thân, thực sự làm cho Linh Vũ thế gia chúng ta không bằng năm xưa. Những kẻ nhà quê này có thể coi thường sao? Hạ mình mà đến là cho họ mặt mũi, thật sự cho rằng mình là Thiên Hồng, bá chủ rồi sao? U Hồn Thiên, đúng không? Linh Vũ Nhịp Tuyết lúc này khẽ nói, ta nói cho ngươi biết, trong Linh Vũ thế gia, thiên thánh cao nhân có hơn vạn, thánh vương cũng có ít nhất 10 vị. Tộc trưởng của chúng ta, Linh Vũ Lương, càng là đỉnh tiêm cửu hiền thánh vương, ngươi tại Linh Vũ thế gia, chỉ có thể xem như một vị quản lý bên ngoài mà thôi, có gì mà tự mãn. Vừa nói xong, U Hồn Thiên quát, Cửu U Đài tuy không tính là gì, nhưng cũng không cần ngươi ở đây hoa tay múa chân, nơi này không chào đón ngươi, xin hãy rời đi. Giờ phút này, Linh Vũ Như Tuyết hừ lạnh một tiếng, không nói thêm. Linh Vũ Thanh Phong lại lên tiếng, ngươi ngậm miệng lại, nói thêm một câu nữa thì đừng mong rời khỏi Linh Vũ gia. Linh Vũ Như Tuyết sắc mặt trắng nhợt, thực sự là thật có lỗi, tiểu nha đầu không hiểu chuyện, U huynh đại nhân xin ngài không chấp nhận. Vào lúc này, U Hồn Thiên sắc mặt lạnh lùng, vừa định mở miệng thì một giọng nói ung dung vang lên, tiểu nha đầu không hiểu chuyện thì phải làm sao, vậy thì đánh đi, đánh một trận sẽ nghe lời, từ nãy đến giờ ngươi chỉ răn dạy mấy câu, trong mắt ta chẳng bằng một bàn tay vỗ xuống có tác dụng hơn. Mọi người đều sững sờ, chỉ thấy ba bóng dáng từ xa chậm chậm tiến lại, một nam hai nữ. Nam tử thần thái lạnh nhạt, mang theo một chút lười biếng, nhưng khí chất thanh tú và tuấn tú khiến người ta không thể không chú ý. Hai nữ tử đứng đó, một người tựa như băng liên, một người giống hoa sen, khiến mọi người ngẩn ngơ. Giờ phút này, Linh Vũ Như Tuyết nhẹ nhàng hỏi, ngươi là ai? Không phải vừa rồi ngươi đã gọi ta sao? Giờ lại hỏi ta là ai? Tần Dương đáp. U Hồn Thiên liền nhìn về phía Tần Dương, vội vàng chắp tay nói, Thực sự xin lỗi, Tần công tử, đã quấy rầy đến ngài. Tần Dương mỉm cười đáp, không có gì, Linh Vũ thế gia, ta có nghe qua, gặp một lần cũng không sao. Linh Vũ Thanh Phong đứng sau mấy thanh niên, đều đánh giá Tần Dương, dù rằng hắn có chút xoáy khí và thanh tú, nhưng không đến nỗi khiến người ta cảm thấy choáng ngợp. Tuy nhiên, bên cạnh hắn, hai nữ tử kia lại mang vẻ đẹp tuyệt sắc, khiến người ta quên cả thở, người chính là Tần Dương. Linh Vũ Dục bước ra, hỏi, đúng vậy, là ta, Tần Dương xác nhận. Linh Vũ Dục lại hỏi, chính người đã ám sát huyết ma và vài vị thánh vương, thậm chí giết hai vị thánh hoàng. Linh Vũ như tiếp tiếp lời, chỉ là dựa vào ngoại lực thôi, chăm nghe không bằng một thấy. Gặp một lần quả thật làm người thất vọng. Nghe vậy, Tần Dương không tức giận. Linh Vũ Thanh Phong lúc này cũng khách khí nói, Tần Tông Chủ, tại hạ đại diện cho Linh Vũ Thế Gia, đến đây hỏi thăm về tình hình vị ương thánh cảnh. Những tiểu bối không hiểu chuyện, thật có lỗi. Vị ương thánh cảnh, Tần Dương lại cười nói, vị ương thánh cảnh có quản việc của các người hay không? Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. U Hồn Thiên có chút mơ màng, Linh Vũ Thành Phong cũng ngạc nhiên. Những thiên kiêu của Linh Vũ Thế Gia càng thêm kinh ngạc. Linh Vũ Thế Gia 8 vạn năm trước là một thế lực hùng mạnh, ngay cả những bá chủ lúc đó cũng không thể sánh bằng. Nhưng sau cuộc chiến với ma tộc 5 vạn năm trước, cương giả tổn thất gần như không còn. Hiện nay, mặc dù chưa thể so với thời kỳ Hoàng Kim, nhưng vẫn xa xa vượt trội Cửu U Đài. Tần Dương trước mặt mọi người lại có thể nói những lời này, rõ ràng là dẫm lên mặt mũi của Linh Vũ Thế Gia. Linh Vũ Dục và Linh Vũ Như Tuyết hai người đều có thần sắc băng lãnh. Linh Vũ Thanh Phong cũng biểu lộ vẻ không vui. Tần Tông Chủ, dù sao Linh Vũ Thế Gia cũng là một phần tử của Thiên Hồng Thánh Vực, mong Tần Tông Chủ hãy tôn trọng một chút. Linh Vũ Thanh Phong bình tĩnh nói, tôn trọng. Tần Dương cười nhạo, ngươi xứng sao? Khoảnh khắc này, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh cũng hiểu ra, Tần Dương thực sự vượt qua dự đoán của họ. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình không đơn giản như vậy. Hình như giữa Tần Dương và Linh Vũ Thế Gia có quan hệ gì đó. Chỉ trong vài câu, Tần Dương không hề nói một lời hữu ích nào, mà lại nhằm vào đoàn người Linh Vũ Thế Gia. U Hồn Thiên đứng bên, nhận ra vấn đề nhưng không lên tiếng. Ngươi cho rằng giết vài tên ma tộc thì không ai cản nổi ngươi sao? Đúng vậy, ngươi xem thường Linh Vũ Thế Gia, ngươi tính toán cái gì? Năm xưa Linh Vũ Thế Gia xưng bá thiên hồng, ngươi còn không biết ở đâu nữa. Nghe Tần Dương phách lối, những thanh niên của Linh Vũ Thế Gia đều tức giận. Tần Dương lại cười nhạo, nếu vì việc khu trừ ma tộc, sao không sớm hành động đi? Linh Vũ Thanh Phong lúc này giọng nói trầm xuống, Tần Tông Chủ, Linh Vũ Thế Gia chúng ta một mực không xuất thế, nhưng 5 vạn năm trước, trong Thiên Hồng Thánh Vực xảy ra loạn ma tộc, Linh Vũ Thế Gia đã chiến đấu máu lửa với nhiều thế lực khác. Chính vì vậy, Linh Vũ Thế Gia không gượng dậy nổi, phải mất 5 vạn năm mới phát triển. Đối với Thiên Hồng Thánh Vực, Linh Vũ Thế Gia đã có nhiều cống hiến lớn. Lời này vừa dứt, Tần Dương khẽ nói, cống hiến cầu thí, cút sang một bên, nghe thật buồn nôn. Lời nói của Tần Dương làm cả đám người Linh Vũ Thế Gia tức giận, nhưng hắn cũng không thèm để ý, cười nhạo tiếp. 8 vạn năm trước, Ngự Thiên Thánh Tôn áp chế Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, Kính Nguyệt Động Thiên, Mạc Vân Thị, Thiên Vũ Đạo Truyền Nhân, những thế lực đó đều ẩn mình không ra trong môn phái, sở hữu nhiều thánh tôn, thánh hoàng cấp bậc tồn tại. Chỉ là lúc đó ma tộc chưa xuất hiện, chỉ bộc lộ tài năng, đề xuất hợp tác với các ngươi từ Nam Phương. Họ đã cung cấp cho các ngươi rất nhiều thánh bảo tu hành, nhưng ngươi lại không thèm để ý đến ma tộc, thậm chí còn bảo vệ họ, từng bước xâm chiếm Thiên Hồng Thánh Vực, chỉ lo củng cố sức mạnh cho bản thân. Kết quả, Ngự Thiên Thánh Tôn nhìn trúng một vị thanh niên, Ôn Lưu Giang. Khi phát hiện Ôn Lưu Giang biết rõ việc này, ngươi lại lo sợ Ngự Thiên Thánh Tôn sẽ vạch trần và có thể sẽ đối phó với người, cho nên đã giết Ôn Lưu Giang, giết người để hủy thi diệt tích. Tự cho là Ngự Thiên Thánh Tôn sẽ không biết, nhưng thực tế lại bị Ngự Thiên Thánh Tôn phát hiện và cuối cùng giết đến các người trong Ngũ Phương Thánh Cảnh. Nếu không phải có người khuyên can thì ngươi Ngũ Phương đã sớm bị hủy diệt. Trong khi đó, ma tộc xuất hiện đều đã bị Ngự Thiên Thánh Tôn diệt trừ, Ngự Thiên Thánh Tôn còn để lại thủ đoạn, buộc các ngươi phải xung phong đi đầu đối phó với ma tộc, do đó dẫn đến tổn thất nặng nề cho Ngũ Phương vào 50.000 năm trước. Ngươi thật sự cho rằng Ngũ Phương vì đại nghĩa mà diệt trừ ma tộc sao? Chẳng qua là bị ép buộc mà thôi. Nếu không phải như vậy, thì 80.000 năm trước, Ngũ Phương đã sớm biến mất, không để lại dấu tích. Ngươi còn sống là để chuộc tội, mà cho đến hôm nay, vị ương thánh cảnh xuất hiện, ngươi thật sự vì muốn giết ma tộc sao? Bất quá là năm đó, ngươi nhóm các tộc, các phe đỉnh cao thánh tôn, thậm chí cả thánh đế, đã chết tại vị ương thánh cảnh, bị Ngự Thiên Thánh Tôn phong tồn. Ngươi nhóm chỉ muốn lấy lại những gì các lão tổ để lại thôi. Tần Dương một mạch nói ra những lời này. Trong chốc lát, sắc mặt Linh Vũ Thanh Phong trở nên khó coi. Linh Vũ Dục, Linh Vũ Như Tuyết cùng các người khác cũng biểu hiện phẫn nộ. U Hồn Thiên, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi thì đều ngẩn người. Không ngờ lại có bí sử như vậy. Ngươi nói hiu nói vượn. Linh Vũ Như Tuyết quát lớn. Tộc ta vì việc diệt ma tộc đã phải chịu đựng đại nỗi đau. Đó là vì Thiên Hồng Thánh Vực, vì đại nghĩa. Tần Dương liếc nhìn Linh Vũ Như Tuyết, bình tĩnh nói, đại nghĩa, người muội, nếu như không xác định, thì hãy trở về hỏi, thử tộc trưởng hiện tại của Linh Vũ Thế Gia, xem có phải sự thật như vậy không. Hãy còn không muốn mặt mũi hỏi vị ương thánh cảnh Hạ Lạc, biết rõ ta xác định ngươi nhóm, chính là vì chính mình lão tổ, để lại, hết thầy sao. Tần Dương cười nhạo nói, tại Thiên Hồng Thánh Vực, ẩn chứa ma tộc, tuyệt đối không chỉ có vị ương thánh cảnh, những địa phương khác cũng tồn tại. Ngươi nhóm Linh Vũ Thế Gia đã phát triển lâu như vậy, sao không từng động thủ diệt trừ ma tộc? Nếu như làm vậy, thì Cửu U Đài đã không gặp phải tai nạn này. Cho nên ta nói, chó sửa không đớp thì, chính là ngươi nhóm dạng này, cái gọi là thế gia, võ đạo truyền nhân, chỉ biết trú ẩn trong thánh cảnh mà tổ tông để lại, chỉ lo tự mình cường đại, tham lam lợi ích, còn không biết xấu hổ nói gì đại nghĩa. Ngươi xứng sao? Ngươi có xứng không? Trong khoảnh khắc này, Tần Dương như phun trào mọi tức giận, từng câu như đâm thấu tâm can. Ngươi, ngươi cái gì? Tần Dương nhìn về phía Linh Vũ Như Tuyết, lại nói, bây giờ, lập tức lăn ra khỏi Cửu U Đài. Nếu còn dám đặt chân vào đây, sẽ bị giết không tha. Ngươi có dũng khí? Linh Vũ Dục lúc này cũng quát lên, ngươi xem ta có dám không? Tần Dương lúc này, lực lượng trong cơ thể dâng trào. Ngay khoảnh khắc ấy, trong Cửu U Đài, một tiếng gầm của Thánh Long vang lên. Tần Tông Chủ hiểu lầm, hiểu lầm. Linh Vũ Thanh Phong sắc mặt biến đổi, vội vàng nói. Tần Dương cười mắng, hiểu lầm sao, cút đi. Một tên tiểu bối, líu díu, cũng xứng, kéo trở về mà dạy bảo cho tốt. Trước hết học cách xử sự, nếu không thì. Tần Dương liếc nhìn Linh Vũ Như Tuyết, từ từ nói, trong tâm trạng không tốt, ta có thể một tay đập chết ngươi. Linh Vũ Như Tuyết vừa định mở miệng phản bác, Tần Dương liền nói thẳng, ngươi nói thêm một chữ thử xem, ta lập tức làm thịt ngươi. Một vị tiểu thánh vương còn có thể ngăn cản được ta sao? Vừa dứt lời, sắc mặt Linh Vũ Như Tuyết trắng bệch, đôi mắt tràn ngập nước, không dám nói gì thêm. Linh Vũ Thanh Phong còn muốn nói gì thì Tần Dương lại quát, cút. Nghe vậy, sắc mặt Linh Vũ Thanh Phong khó coi, hắn chắp tay rồi quay người rời đi. Tất cả những người trong Linh Vũ Thế Gia cũng đồng loạt rời khỏi Cửu U Đài. Lúc này, U Hồn Thiên nhìn Tần Dương, trợn mắt hốc mồm, như thể đang nhìn thấy quỷ. Đây là Tần Dương sao? Mấy tháng nay, hắn ở trong Cửu U Đài. Tại sao lại bùng nổ như vậy khi gặp Linh Vũ Thế Gia? Sau khi trách móc một lần, tâm trạng Tần Dương trở nên thư thái. Hắn nhìn U Hồn Thiên và cười nói, về sau, khi tiếp đón Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, Ký Nguyệt Động Thiên, Mạc Vân Thị cùng Thiên Vũ Đạo truyền nhân, ai dám động thủ, báo ta một tiếng, ta sẽ xử lý hết. U Hồn Thiên gật đầu, Tần Dương dẫn theo Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh rời đi, gọi tới nhìn một chút mà gặp được, cũng mắng không chết các ngươi. Tần Dương chắp tay mà đi, tâm tình vô cùng tốt. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng bị kinh ngạc, nguyên lai những thế gia này có truyền thuyết từ lâu như vậy. Diệp Tử Khanh chân thành nói, vậy Ôn Lưu Giang và Ôn Hiến Chi có quan hệ như thế nào? Tần Dương nghe vậy, sắc mặt giật mình, rồi từ từ cười khổ nói, Ôn Lưu Giang là đệ nhị thế hạng nhất đồ đệ của ta. Sau khi hắn chết, ta mới thu Ôn Hiến Chi làm đồ đệ. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều sững sờ, thì ra là thế. Khó trách Tần Dương khi nhìn thấy người của Linh Vũ thì ra, Diệp Tử Khanh đã hỏi. Tần Dương không giấu giếm, bắt đầu giải thích. Ôn Lưu Giang và Ôn Hiến Chi là huynh đệ. Ôn Lưu Giang có thiên phú ngự thú, mạnh hơn Ôn Hiến Chi rất nhiều, cũng là người mà ta đặc biệt coi trọng. Vào thời điểm đó, ta thường phái Ôn Lưu Giang đến những tuyệt địa trong Thiên Hồng Thánh Vực để rèn luyện thiên phú của hắn. Có một lần, hắn phát hiện ra sự tồn tại của ma tộc và đã giao dịch với một số thế gia. Ôn Lưu Giang tiếp tục điều tra và phát hiện rằng việc này không phải chỉ là một trường hợp đơn lẻ. Ma tộc đã cung cấp cho những thế lực này thánh bảo và tài nguyên. Trong khi đó, hắn lại cung cấp một số thông tin về nơi cư trú của ma tộc. Cuối cùng, Ôn Lưu Giang bị phát hiện và bị giết, xác bị hủy diệt, mà ta thì không thể tìm ra hắn. Đến cuối cùng, ta mới biết được chuyện này đã lan rộng ra ngũ phương. Diệt ngũ phương có thánh đế tồn tại, nhưng bị người ngăn chặn nên không thể diệt ngũ phương. Tần Dương thở dài rồi nói, bởi vì chuyện này, Ôn Hiến Chi đã bị ảnh hưởng, tâm trí cũng không còn bình thường. Sau đó, ta đã lưu lại phụ chú, nhờ đó ngũ phương có thể chống cự lại ma tộc. Về sau, mặc dù ta đã thay đổi thân phận và địa vị, nhưng thông tin ta có được cũng không nhiều. Tuy nhiên, nhìn vào hiện tại của Thiên Hồng Thánh Vực, có thể hiểu rằng ngũ phương trong những năm gần đây chắc chắn không xảy ra ác chiến với ma tộc, mà chỉ ổn định truyền thừa của chính mình. Giờ đây, bước ngoặt này xuất hiện lại liên quan đến vị ương thánh cảnh. Tần Dương không nói nhiều, người mù cũng nhận ra Linh Vũ Thế Gia lần này đến đây là vì mục đích gì. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa xác định được mối liên hệ giữa ngũ phương với ma tộc. Chuyện này cần phải điều tra thêm, nhưng đã sai thì phải chịu trách nhiệm. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi mới hiểu ra, hóa ra Tần Dương có một vị đồ đệ thứ hai, Ôn Lưu Giang. Chuyện này Tần Dương chưa từng nói ra. Có lẽ khi nhìn thấy người của Linh Vũ Thế Gia, những kỷ niệm về Ôn Lưu Giang lại trỗi dậy trong tâm trí Tần Dương, khiến hắn tức giận như vậy. Trở lại Thánh Nguyên Đàm, Tần Dương ngồi trên một tảng đá, nhìn về phía mặt nước, trong tâm trí thất thần. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi ngồi bên cạnh tu hành, không đến gần. Mọi chuyện không thể giải quyết ngay lập tức. Tần Dương lo lắng cho Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương, bọn nàng có thể thấy điều đó trong ánh mắt hắn. Lúc này, Tần Dương đang chịu nỗi đau mất mát, lòng bi thống thực khó mà tưởng tượng nổi. Hắn thầm gọi Lưu Giang rồi thở dài. Bên ngoài Cửu U Đài, Đại Bằng Điểu giang cánh bay đi, rời khỏi Cửu U Thánh Sơn. Hơn trăm người trên lưng Đại Bằng Điểu đều có tâm trạng nặng nề. Linh Vũ Dục nhìn về phía Linh Vũ Thanh Phong dò hỏi, Thanh Phong thúc, lời Tần Dương nói có thật không? Không thể nào. Linh Vũ Như Tuyết lại quát, tên hỗn đàn kia, hắn tuyệt đối là nói hưu nói vượn, bôi nhọ chúng ta. Linh Vũ Thế Gia, chúng ta chống cự ma tộc là vì đại nghĩa. Vào khoảnh khắc này, nàng nhìn về phía Linh Vũ Thanh Phong, lập tức nói, Thanh Phong thúc, ngươi hãy nói một câu đi. Ngay lúc ấy, sắc mặt Linh Vũ Thanh Phong âm trầm, quát lớn, ngậm miệng, bầu không khí trở nên trầm lắng. Từ từ, Linh Vũ Thanh Phong mới lên tiếng, năm đó, Linh Vũ Thế Gia chúng ta cùng với Đoạn Tình Nhất Tộc, Kính Nguyệt Động Thiên, Mặc Vân Thị, Thiên Vũ Đạo Truyền Nhân, nguyên bản có quan hệ không tệ, nhưng về sau, thật sự phát sinh một chút tranh chấp. Chính cái cuộc tranh chấp đó đã khiến cho thánh đế trong ngũ phương chúng ta bị giết. Lời vừa dứt, Linh Vũ Dục kinh ngạc nói, thánh đế bị giết? Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó không phải là cảnh giới thánh tôn sao? Đó là trước kia, hắn được xưng là Ngự Thiên Thánh Tôn, nhưng thực tế sau đó phải gọi là Ngự Thiên Thánh Đế mới đúng. Linh Vũ Thanh Phong tiếp tục nói, cụ thể vì sao, sự việc đã qua 8 vạn năm, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết rằng lần đó chúng ta gần như bị hủy diệt. Nghe nói có người đã khuyên giải, nhờ vậy mới bảo toàn được mạng sống. Có thể cũng chính vì chuyện này, lão tổ Linh Vũ Bá của chúng ta đã mang theo tuyệt học cùng bảo bối của Linh Vũ Thế Gia đều biến mất không thấy nữa. Vừa nghe lời này, mọi người đều kinh ngạc. Linh Vũ Thanh Phong lẩm bẩm nói, ta đã nghe nói vào thời điểm đó, chúng ta Linh Vũ Thế Gia cùng với Đoạn Tình Nhất Tộc, Kính Nguyệt Động Thiên, Mặc Vân Thị, Thiên Vũ đều có thánh đế và cường giả thánh tôn trấn giữ, nhưng tất cả đều bị giết, bị Ngự Thiên Thánh Tôn đưa vào vị ương thánh cảnh và phong kín lại. Ngự Thiên Thánh Tôn còn hạ chú, nếu ma tộc xuất hiện, ngũ tộc sẽ bị diệt. Năm đó, khi ma tộc kéo đến, chúng ta ngũ phương đã huyết chiến, gần như hy sinh toàn bộ đại giới để ngăn chặn. Chú hẳn đã bị phá, nhưng lão tổ lưu lại vẫn khiến tộc nhân canh cánh trong lòng. Nghe đến những lời này, sắc mặt mấy người đều khó coi. Chuyện này là mật sự, Linh Vũ Thành Phong chỉ nghe nói qua. Chẳng lẽ Tần Dương nói là thật, kia vị ương thánh cảnh, chúng ta không đi sao? Đi là chắc chắn phải đi. Linh Vũ Thành Phong lên tiếng, lần này cần hồi bẩm tộc trưởng, Tần Dương cùng Ôn Hiến Chi có quan hệ không tầm thường. Năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn còn lưu tình, nhưng Ôn Hiến Chi lại có hận ý rất mạnh với chúng ta. Ôn Lưu Giang là đại ca của hắn. Đến lúc này, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Những chuyện này, họ cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Giờ đây, họ cảm thấy như có một khối đá lớn chèn ép trong ngực. Họ vốn nghĩ rằng hắn vì đại nghĩa, nhưng giờ đây lại phát hiện có thể là bị bức hiếp. Rốt cuộc vì sao bị Ngự Thiên Thánh Tôn bức hiếp? Có thật như Tần Dương nói, là vì hắn hợp tác với ma tộc. Tốt, những chuyện này không phải việc ngươi cần biết. Linh Vũ Thành Phong lập tức nói, trở về tộc, dốc lòng tu hành. Tần Dương, ta hiểu rõ thực lực hắn không tầm thường. Linh Vũ Như Tuyết, Linh Vũ Dục, hai người cũng chưa chắc là đối thủ. Còn có hai nữ bên cạnh hắn, không phải là người bình thường. Linh Vũ Như Tuyết lúc này nhẹ giọng nói, nếu Linh Vũ Phượng tỷ tỷ, Linh Vũ Tốn và Linh Vũ Úy đại ca có mặt, thì Tần Dương, tốt. Linh Vũ Thành Phong quát lớn, không nói thêm gì nữa. Thân là Thánh Vương, bị người khác răn dạy như vậy, hắn cảm thấy mất mặt, trong lòng khó lòng nuốt trôi. Có lẽ Tần Dương thực sự khủng bố, nếu giao đấu với hắn trong Cửu U Đài, chắc chắn sẽ phải chết. Mà giờ đây, xem ra Tần Dương có mối quan hệ chặt chẽ với Ôn Hiến Chi. Nếu đúng như vậy, sự việc lần này ở Vị Ương Thánh Cảnh sẽ khó mà giải quyết. Trong lòng tràn đầy lo âu, Linh Vũ Thành Phong dẫn theo một đám người trở về Linh Vũ Thí Gia, mở tu hành thánh cảnh. Thời gian từng ngày trôi qua, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi về việc tu hành cũng dần dần kiểm soát được con đường thăng tiến vào thiên thánh cảnh. Tần Dương cũng vui vẻ tận hưởng những tháng ngày này, thoải mái đến cực điểm. Những năm gần đây, có lẽ thời gian này trôi qua là dễ chịu nhất. Chỉ là không biết, Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu, Lý Nhàn Ngư và Tiên Hàm bốn người hiện đang ở đâu. Diệp Tử Khanh đã đến U Châu, bốn người kia hẳn cũng đang ở trong Thiên Hồng Thánh Vực. Hiện tại, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy mà vẫn chưa thấy họ xuất hiện, thật là rất kỳ quái. Chẳng lẽ bốn người này đều đã chạy đến bên ngoài Thiên Hồng Thánh Vực, hay là xuất hiện điều gì ngoài ý muốn? Hắn không hề lo lắng về Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt đã thức tỉnh, thực lực sẽ tăng tiến rất mạnh. Đối với Tiên Hàm, hắn cũng không quá lo lắng. Kẻ này tuy có đầu óc kỳ quái, nhưng không thể tự gây họa, trừ phi gặp phải bất trắc. Tuy nhiên, hắn lại khá lo lắng cho U Tiêu Tiêu và Lý Nhàn Ngư. U Tiêu Tiêu tâm tư đơn thuần, lại thuộc dòng máu Cửu U Chu Tước, nếu bị người khác phát hiện, sẽ gây ra phiền toái lớn. Còn Lý Nhàn Ngư thì khá hướng nội, là một trong số họ, người hướng nội nhất. Một ngày nọ, U Hồn Thiên đến thăm Tần Dương tại Sơn Cốc. Khoảng thời gian này đến, thật quấy dày, Tần Dương cười nói. U Hồn Thiên lại nghiêm mặt đáp, Tần Tông Chủ nói gì vậy? Ngài lưu lại Cửu U Đài cũng là để cảnh cáo những kẻ có ý đồ làm loạn, là bảo vệ cho Cửu U Đài, sao có thể gọi là quấy dày? Tần Dương tiếp tục, về Vị Ương Thánh Cảnh, ta đã quyết định sẽ khởi hành ngay hôm đó. Thực tế, hắn đã biết rõ Vị Ương Thánh Cảnh ở đâu, chỉ có điều, vị trí cụ thể sau mấy vạn năm có thể đã có biến đổi, nên mới muốn U Hồn Thiên dẫn đường. U Hồn Thiên nghe vậy, gật đầu, trong Cửu U Đài hiện tại đã ổn định. Ta sẽ mang theo Lý Tín và Sở Hà hộ pháp, cùng Tần Công Tử lên đường. Tần Dương nghe vậy, cười cười nói, ý của ta là có thể phát ra tin tức. Nhìn thấy U Hồn Thiên chưa hiểu, Tần Dương cười nói, hãy thông chi Đại Tề Thánh Quốc, Yến Gia và Diệp Tộc, tụ tập tại U Vân Sơn Mạch đi. Hơn nữa, tin tức được công bố trong một ngày, toàn bộ Ngưu Quỷ Xả Thần trong Thiên Hồng Thánh Vực sẽ xuất hiện. Chúng ta không thể ngăn cản hết thảy. Đã hắn nhóm muốn đi, thì để hắn nhóm đi. U Hồn Thiên khẽ gật đầu, trong Vị Ương Thánh Cảnh, khó đảm bảo sẽ không có ma tộc chuẩn bị từ trước. Dù hai vị thánh hoàng đã chiến tử, có thể thánh vương vẫn còn không ít. Lần này đi cũng không ít gian nan hiểm trở. U đài chủ, cần cẩn thận, bảo tồn nội tình cử u đài. Đa tạ Tần tổng chủ đã quan tâm. U hồn thiên chắp tay nói. Đã như vậy, ta sẽ bắt đầu chuẩn bị, 10 ngày sau xuất phát. Được chứ, tốt. Tần Dương và U hồn thiên thương nghị xong, đứng dậy, đi tới cửa sổ, nhẹ nhàng thở ra. Vân Sương Nhi lúc này tiến lên, hiếu kỳ hỏi, ngươi lần này có phải là muốn triệt để diệt ma tộc trong Thiên Hồng Thánh Vực không? Không chỉ như vậy, Tần Dương đáp, vị ương thánh cảnh là do năm đó vị ương thánh đế tạo ra trong Thiên Hồng Thánh Vực. Vị ương thánh đế chính là người mở ra Thiên Hồng Thánh Vực 10 vạn năm trước, một vị thánh đế đỉnh cao, danh tự Thiên Hồng Thánh Vực tồn tại. Chính là nhờ hắn yêu thương người trong Thiên Hồng. Sau đó, vị ương thánh đế qua đời, vị ương thánh cảnh cũng mất tích một thời gian, nhưng vẫn bị người tìm kiếm. Nguyên bản nơi đây đã bị người tìm kiếm xong, có thể chưa từng có ai phát hiện tung tích của vị ương thánh đế, khiến nhiều người cho rằng có lẽ đã bị lấy đi, hoặc vị ương thánh đế căn bản không lưu lại gì cả. Diệp Tử Khanh không nhịn được hỏi, ngươi năm đó cũng đã vào, ngươi phát hiện điều gì không? Tần Dương cười nói, trước đây ta đã chém giết Ngũ Phương Thánh Đế và Thánh Tôn Cường Giả, phong cấm Ngũ Phương, truyền thừa lại chính là ở trong một bí cảnh của vị ương thánh cảnh. Bên ngoài vị ương thánh cảnh thực ra đã được kiểm tra, nhưng bên trong thực tế là vị ương thánh đế để lại, đều nằm trong đó, chỉ là ta cũng không hề động đến. Nghe vậy, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều ngạc nhiên, tại sao không nhúc nhích? Một vị thánh đế đỉnh tiêm như vậy, lẽ ra nên khiến người ta động lòng. Tần Dương mỉm cười nói, bởi vì lúc đó ta cũng đã là thánh đế, mà hơn nữa, tình yêu của vị ương thánh đế dành cho phu nhân Thiên Hồng khiến ta rất kính nể. Một thánh đế vì yêu người đã mất mà đau khổ, cuối cùng già đi. Điều này có thể khiến người khác thấy buồn cười, nhưng trong mắt ta, đó là điều đáng kính. Một người có tình cảm sâu sắc, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đều hiểu ra, Tần Dương năm đó đã tiến vào trung tâm của vị ương thánh cảnh, tìm thấy tất cả của vị ương thánh đế, nhưng hắn không hề động đến. Sau đó, càng vì Ôn Lưu Giang bỏ mạng, mà làm nộ sát Ngũ Phương thế lực thánh đế và thánh tôn, phong cầm Ngũ Phương thế lực truyền thừa tại vị ương thánh cảnh. Khó trách Linh Vũ Thế Gia gấp gáp như vậy, muốn tiến vào bên trong vị ương thánh cảnh. Vân Sương Nhi lại hỏi, vậy lần này, ngươi có ý định trả lại Ngũ Phương thế lực truyền thừa cho họ không? Tần Dương cười đáp, trả lại, không thể nào. Dù ta có lòng muốn, Ôn Hiến Trì cũng sẽ không đồng ý. Năm xưa, ta không tiêu diệt toàn bộ Ngũ Phương. Trong lòng Ôn Hiến Trì đã nảy sinh bất mãn. Hành động lần này, một là vì ma tộc, hai cũng là vì các ngươi. Nói xong, hắn nhìn hai nữ, họ đều ngẩn người. Hai ngươi, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương. Khi gặp Lý Nhàn Ngư, Thiên Hàm, Nguyệt Nhi cùng Tiêu Tiêu đều phải cố gắng hơn. Hắn tiếp, bất kể là Ngũ Phương truyền thừa chí bảo hay vị ương thánh đế lưu lại, đều đủ để giúp các ngươi phá vỡ cảnh giới ràng buộc, nhanh chóng tiến lên, thành tựu thánh vương, thánh hoàng. Tần Dương lại cười nói, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương, nếu trong vòng 10 năm tiến vào thánh vương, sẽ là áp lực rất lớn cho ta. Nghe vậy, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh cũng hiểu ý tứ của Tần Dương. Vị ương thánh cảnh, nhìn như vậy, lại có rất nhiều điều không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng hai cô gái cũng dấy lên sự hiếu kỳ. Chỉ sau mấy ngày tin tức truyền ra, một đội nhân mã đã đến Cửu U Đài. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương và các vị tiên nhân mang theo vài thiên thánh hạch tâm trong thành mình, ngựa không ngừng vó, theo Cửu Anh dẫn đường, đuổi tới Cửu U Đài. Tại Sơn Cốc, trong lầu các, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương đều cung kính thi lễ, đều là thiên thánh tứ phẩm cảnh giới. Không sai, không sai, Tần Dương hài lòng gật đầu nói. Hơn nữa, tiên nhân phu nhân rõ ràng đã đạt tới thánh nhân cảnh giới. Có lẽ, Dương Thanh Vân đã cho tiên nhân một viên Tịnh Ma Châu Đan. Tần Dương đối với điều này cũng không để tâm. Tiên nhân rất trọng Dương Thanh Vân. Nếu chênh lệch cảnh giới quá lớn, Dương Thanh Vân sẽ khó lòng chịu đựng. Còn muốn đa tạ sư tôn đã cho Tịnh Ma Châu Đan. Dương Thanh Vân cười nói. Hiện tại Thanh Minh ra sao? Khởi bẩm sư tôn, Thanh Minh đã thu phục hầu hết các địa phương tại Thanh Châu. Nhân tâm tuy chưa đủ, nhưng cần thời gian tích lũy. Dương Thanh Vân đáp, đệ tử nhất định sẽ làm đến. Nhất thống Thanh Châu, tốt, Tần Dương khen ngợi, hắn rất thích tính cách của Dương Thanh Vân, có nghị lực và kiên nhẫn. Điểm này, đệ tử khác khó mà sánh bằng. Thạch Cảm Đương lúc này, nhìn về phía Tần Dương, cười hắc hắc nói, Sử Tôn, ngài làm không ít Tịnh Ma Châu, đàn xào, người muốn nhiều như vậy, làm cái gì? Nghe vấn đề này, Thạch Cảm Đương vội vàng nói, trong thanh minh cũng cần à. Dương Thanh Vân tiểu tử này mặt mũi mỏng manh, khó mà nói, ta ra mặt dày, đương nhiên ta đi nói, dùng Tịnh Ma Châu đan thu phục Nghiêm Tâm sao? Nghe đến lời này, Tần Dương nhìn về phía Dương Thanh Vân, Dương Thanh Vân đáp, đúng là thiếu một ít, nhưng không có cũng được, dù sao hiện tại, Thanh Châu coi như an ổn. Tần Dương nhìn Dương Thanh Vân một chút, khoát tay nói, lần này đi vào Vị Ương Thánh Cảnh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sau đó, trong vài ngày, nhóm người của Thánh Thú Tông cũng đến, Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan, Như Họa dẫn theo hơn 100 thiên thánh hạch tâm đến Cửu U Đài. Tiếp theo, U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà ba người cũng dẫn theo trên 100 vị thiên thánh, cùng nhau tập hợp. Ngày hôm đó, mọi người xuất phát, đi tới U Vân Sơn Mạch. Cả Thiên Hồng Thánh Vực rộng lớn, dân số lên đến hơn vạn ức. Thiên Hồng Thánh Vực có nhiều đồ vật phân cách, chia thành hai phe Nam Bắc. U Vân Sơn Mạch từ Nam hướng Bắc, kéo dài tới Thiên Hồng Thánh Hà, phân chia phía Nam thành hai bên Đông Tây. Phía Đông là U Châu, phía Tây là Yến Châu cùng Thanh Châu. Nhóm người ngồi trên phi cầm, tốc độ cũng không tính chậm. Chỉ trong vài ngày, họ lần lượt đến được vị trí U Vân Sơn Mạch. Sơn Mạch gần một tòa thành trì, quy mô không lớn, chỉ có vài trăm ngàn nhân khẩu. Giờ khắc này, trong thành đã có không ít thân ảnh qua lại. Đại Tề Thánh Quốc có 4 vị thánh vương là Tề Phi Vân, Tề Trì Vũ, Tề Thiên Minh và Tề Hạo dẫn đội. Trong Diệp tộc có Diệp Chín Thiên và Diệp Khai Nguyên. Yến gia thì do Yến Thần và Yến Nam Vân dẫn đầu. Ngoài 4 vị thánh vương, Diệp tộc và Yến gia còn có vài cỗ khí tức cường hoành tỏa ra từ trong thành. U Hồn Thiên mở miệng nói, Yến gia có Yến Thiên Bảo và Yến Ngọc Sơ, cùng với Diệp tộc có Diệp Minh Chiêu, Diệp Minh Khôn và Diệp Minh Nguyệt. 3 vị lão thánh vương lần này cũng rất động, có thể nói toàn bộ thánh vương trong Thiên Hồng Thánh Vực đều tụ họp tại đây. 16 vị thánh vương cùng xuất hiện, chưa kể những võ giả độc tu đạt tới thánh vương cảnh giới nhưng ẩn cư không ra. Phi cầm hạ xuống, mọi người tiến vào trong thành. Diệp Chính Thiên, Yến Thần, Tề Hạo và những người khác đều ra nghênh đón. Địa vị của Tần Dương giờ đây đã khác xưa, hắn có thể chém giết cả thánh hoàng, điều này khiến mọi người không khỏi rung động. Theo mấy người, họ đi tới một tòa phủ đệ. Trong phủ đệ, nhiều thân ảnh đứng vững, nhìn kỹ, đều là các thánh vương từ nhiều phương. Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ và Tề Thiên Minh tiến lên trước, nhiệt tình chào hỏi Tần Dương. Trong khi hai vị Yến gia, Yến Thiên Bảo và Yến Ngọc Sơ chỉ gật đầu ra hiệu. Đối với 3 vị thánh vương của Diệp tộc, họ tuyệt nhiên không có bất kỳ biểu lộ nào. U Hồn Thiên cũng lần lượt thi lễ. Trong khoảnh khắc ấy, ai cũng cảm nhận được sức mạnh bộc phát, cường hoành đến mức nào. Trong tòa đình viện này, tụ tập hầu như toàn bộ những tồn tại cường đại nhất trong Thiên Hồng Thánh Vực. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía mọi người, mỉm cười, Vị Ương Thánh Cảnh, ngươi nhóm đều đã biết. Năm xưa, nơi này đã từng bị nhiều người thăm dò, nhưng trên thực tế, đây vẫn là địa phương bí ẩn nhất, không thể điều tra. Ma tộc có thể bố trí mai phục, bắt sống một nhóm thánh vương của Cửu U Đài, đủ để chứng minh trong Vị Ương Thánh Cảnh có dấu vết của ma tộc. Nhưng ngoài điều đó, ta có thể xác định nói với ngươi rằng, còn có Vị Ương Thánh Đế để lại mọi thứ. Cùng với, Tần Dương dừng lại một chút, rồi nói tiếp, cùng với Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, Kính Nguyệt Động Thiên, Mạc Vân Thị và Thiên Vũ Đạo, năm đó các thánh đế, thánh tôn đã để lại truyền thừa và thánh bảo. Vừa nghe lời này, mọi người đều xôn xao. Tần Tông Chủ, Mũ Phương đó, Tần Dương thẳng thắn nói, tuyệt đối không bị tiêu diệt. Ngược lại, trong mấy vạn năm qua, họ đã phát triển tốt hơn so với các ngươi. Hắn không nói nhiều về vấn đề này nữa. Lần này, hàng đầu là Chu Ma. Ngươi nhóm hiểu rõ, nếu không tru sát ma tộc, chuyện xảy ra ở Cửu U Đài cũng sẽ xảy ra với các ngươi. Thứ yếu chính là tìm Vị Ương Thánh Đế lưu lại, cùng với ngũ phương truyền thừa, đến mức ngươi nhóm có thể hay không tìm được nhiều ít thì nhìn vào tự thân các ngươi. Nghe lời này, mọi người đều xì xào bàn tán. Tần Dương lại nói, yên tâm, lần này ta gọi các ngươi tới không phải để các ngươi chịu chết. Ma tộc, phàm là ngươi gặp phải bên nào đều có thể trực tiếp thông chi ta. Về bảo vật, người nào gặp được, người đó có thể giữ, ta sẽ không đoạt. Tự nhiên, nếu ngươi muốn cướp ta, có thể thử xem. Nghe đến đây, mọi người đều có sắc mặt cổ quái. Mặc dù Tần Dương ngày đó dựa vào Cửu U Đài Thánh Long chi mạch bộc phát sức mạnh cường đại, nhưng bây giờ, cho dù thực lực bản thân hắn không địch lại Thánh Vương, cũng đã đạt tới Thiên Thánh thất phẩm. Hơn nữa, bên cạnh còn có Dịch Bình Xuyên, một Đại Thánh Vương, và Địch Nguyên, một Tiểu Thánh Vương, cùng với Xích Vũ Thiên Phong Điều, Tam Hiền Thánh Vương thực lực. Hắn nhóm không dám lỗ mãng. Tần Dương lại nói, ngày mai xuất phát, tiến vào U Vân Sơn Mạch, hôm nay mọi người chuẩn bị một chút đi. Nói xong, mọi người tản ra, Vị Ương Thánh Cảnh, nơi đây từ 10 vạn năm trước đã tràn ngập truyền thuyết. Nghe nói năm đó, có một nhóm mạo hiểm giả tiến vào, thu được không ít cơ duyên. Hôm nay, sự kiện xuất hiện lần nữa, không nghi ngờ gì là khiến người ta kích động. Trong một tòa thành nhỏ, tại một tử quán, trong một gian phòng khách, có một nữ tử trẻ tuổi đang chậm rãi đứng dậy, trang phục không chỉnh tề. Trên giường, một thư sinh thanh niên, nước bọt chảy ròng, ánh mắt ngốc trệ, thân hình gầy gò đáng sợ. Nữ tử mặc vào chiếc váy tử sắc, thần thái quyến rũ động lòng người. Ôi, thật là không có ý nghĩa, nàng thì thào, rồi thân ảnh bỗng biến mất. Trên giường, nam tử dần dần mất đi sức sống, không còn một tia khí tức. Giờ đây, nữ tử đi trên đường phố, dáng vẻ còng lưng, khom người, làn da nhăn nheo, trông như người già 70-80 tuổi. Lão bà, ta có thể dìu ngài không? Một tiếng cười vang lên, một thiếu niên ước chừng 16-17 tuổi tiến tới, đỡ lấy lão ẩu, Quỷ Kiếm tiên sinh, hiện nay cũng có nhã hứng đến tranh đoạt vũng nước đục này sao? Lão ẩu cười nói, tử nhân nguyên, ngươi đã đến, ta đương nhiên cũng phải nhìn xem. Thiếu niên lại cười đáp, dù sao cũng là Vị Ương Thánh Đế, trong Thiên Hồng Thánh Vực, năm đó chính là Thánh Đế cường đại nhất. Nghe vậy, lão ẩu lại nói, nói như vậy, mấy lão ngoan đồng đều đến rồi sao? Không kém bao nhiêu đâu, thiếu niên cười nói, Cầm Thiên Thánh Vương, Cửu Đỉnh Thánh Vương, Tuyết Hồ Thánh Vương, Thánh Thủ Lão Nhân, ta đã gặp họ cả rồi. Lời này vừa nói ra, lão ẩu mỉm cười nói, thật náo nhiệt. Cửu U Đài, Đại Tề, Yến Gia, Diệp Tộc, bọn tiểu bối này đều đã xuất mã. Phỏng chừng Linh Vũ Thế Gia và Đoạn Tình Nhất Tộc, những truyền thừa ẩn thế cũng sẽ xuất hiện thôi. Lúc này, thiếu niên lang lại cười nói, tử nhân nguyên, ngươi thích tuấn tú nam tử đó. Tần Dương, hẳn là có phần làm ngươi yêu quý, có thời gian, ngươi có thể đi thử xem hắn ra sao. Nói không chừng hắn sẽ là đại bổ cho ngươi đấy. Nghe lời này, tử nhân nguyên đáp lại, hắn không dễ chiều đâu, lão bà tử ta có thể sợ sệt, rõ ràng là lão ẩu, nhưng lại có vẻ như thiếu nữ. Quỷ Kiếm tiên sinh không nói nhiều, chỉ cười nói, lão hữu lâu ngày không gặp, chúng ta tạm thời liên minh một phen nhé. Đại Tề bốn phương cùng Linh Vũ Thế Gia ngũ phương, không phải dễ chiều đâu, lần này có thể là đoạt thức ăn trước miệng cọp, ngươi có phải cũng nói như vậy với bọn họ không? Nghe lời này, Quỷ Kiếm tiên sinh không xấu hổ, tự nhiên nói, hợp tác mà, đồng bạn càng nhiều càng tốt, ngươi yên tâm, ngươi không tranh đoạt với ta, ta cũng sẽ không đối phó ngươi, ngươi là Quỷ Kiếm, ta cũng không muốn thử nghiệm. Tử nhân nguyên cười cười nói, uống rượu thì không cần, ta còn sợ bị ngươi hạ độc, một kiếm gọt đầu của ta. Hai người lúc này tách ra, Quỷ Kiếm tiên sinh nhìn theo tử nhân nguyên đi xa, mỉm cười rồi thân ảnh biến mất không thấy. Dưới mắt hắn, tòa thành nhỏ này, với mấy trăm ngàn nhân khẩu, có thể nói là tàng long ngọa hổ. Giờ khắc này, trên đường phố, Tần Dương dẫn theo Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, cùng Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, đang khắp nơi tản bộ. Thạch Cảm Đương khó hiểu nói, sư tôn ơi, đây chỉ là một tòa thành nhỏ, có gì đẹp mắt? Tần Dương liếc nhìn Thạch Cảm Đương, không nói gì. Dương Thanh Vân bất đắc dĩ nói, ngươi có thể động não một chút không? Sư tôn đã phát đi tin tức, cả Thiên Hồng Thánh Vực cơ hồ đều biết. Ai ai cũng đỏ mắt, vì Vị Ương Thánh Cảnh, nhiều người chạy tới như vậy. Sư tôn muốn xem thử, có ai đã đến đây? Thạch Cảm Đương chợt bừng tỉnh đại ngộ, Hắn nhìn quanh, cảm thấy mặc kệ nhìn ai, đều có điều kỳ quái. Tần Dương gõ nhẹ đầu thạch cảm đương, rồi cười nói, đừng nhìn, vừa rồi ngươi nhìn một vị thánh vương hồi lâu, người ta đã có sát tâm rồi. Nghe vậy, thạch cảm đương cảm thấy cổ mình mát lạnh, thánh vương, ai vậy, là người nào? Hắn nhích lại gần Tần Dương, thấp giọng hỏi, sư tôn, thánh vương không phải rất hiếm sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, nhiều lắm sao? Tần Dương cười đáp, tứ phương thế lực cộng lại cũng chỉ có hơn 10 vị, vậy mà coi là nhiều sao? Ngươi gặp phải những thánh vương khác, hoặc là trong thiên hồng thánh vực, một lòng chuyên tâm tu đạo, không hỏi thí sự, những độc tu giả này, có vài vị cũng tương đối lợi hại, hoặc là những người thừa kế ngũ phương truyền thừa của linh vũ thế gia, trải qua vài vạn năm, hiện nay cũng có nhiều thiếu niên, ta cũng không rõ, thạch cảm đương gãi đầu nói, ta khó khăn lắm, mới đạt tới thiên thánh tứ phẩm, sao lại cảm thấy thiên thánh không đáng tiền như vậy? Dương Thanh Vân liền đáp, không phải thiên thánh không đáng tiền, mà là người tiếp xúc với tầng thứ khác. Thạch cảm đương suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, trước kia, khi chỉ là địa thánh, nhìn thấy thiên thánh đều kính nể, những thánh vương đó, cho dù có gặp mặt, cũng chẳng ai rảnh rỗi mà đối phó với hắn. Một ngày trôi qua, Tần Dương dẫn theo mấy người đi dạo quanh thành nhỏ, nhưng không nói gì. Khi mặt trời lặn về phía tây, họ đến một gian tửu lâu, ngồi xuống và gọi chút đồ ăn. Dịch Bình Xuyên và mấy người khác nhìn về phía Tần Dương, đều cung kính không dám nói cười. Lần này khác hẳn, họ vốn cho rằng tổ sư thúc này đã trở thành tổ sư gia, hắn nhóm lại làm càn, mà sau này tổ sư trở về sẽ phạt bọn họ. Dọc đường đi, chỉ có Thạch Cảm Đương liên tục líu díu không ngừng. Dù sao, Dương Thành Vân cùng Thạch Cảm Đương chính là đồ đệ của Tần Dương, nên họ coi hắn như đồ tôn hậu bối, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Mấy người ngồi xuống, đồ ăn không lâu sau được mang lên. Tòa thành nhỏ này nằm ở chỗ biên giới U Vân Sơn Mạch, đồ ăn cũng có mấy phần đặc biệt. Những người các ngươi sao lại kiềm nén như vậy? Tần Dương nhìn về phía Dịch Bình Xuyên và mấy người nói, ách, người nhóm bây giờ như vậy lại khiến ta cảm thấy không quen. Tần Dương tùy ý nói. Sản Bác lúc này lại lên tiếng, ngài không ngại, nếu tổ sư biết rõ, còn làm chúng ta, hắn. Tần Dương cắt ngang, uống một chén nước. Nghe vậy, mấy người đều sững sờ, câu này có ý nghĩa gì? Lần này, các ngươi theo sát ta, đừng có chạy lung tung. Vị ương thánh cảnh vốn đã hung hiểm, lại thêm mấy thánh vương độc tu, bọn họ sẽ không kiêng nề danh tiếng của ta. Còn có linh vũ thế gia, ta đối với bọn họ cũng không có hảo cảm. Tần Dương dặn dò, lần này chủ yếu vẫn là hy vọng các ngươi có thể có được một ít đề thăng. Dịch Bình Xuyên và các người khác đều gật đầu. Tần Dương cũng cẩn thận dặn dò. Trong lúc đó, Thạch Cảm Đương lại hâm mộ nói, mấy người có phúc khí. Năm đó khi ta còn là đồ tôn của sư tôn rất ít khi quan tâm ta như vậy. Mấy người nên cố mà trân quý. Thạch Cảm Đương nói với thái độ như một người thầy. Dương Thành Vân bĩu môi nói, ngươi mới chỉ là thiên thánh tứ phẩm, họ thì có ai kém ngươi đâu. Đừng nói dạy dỗ, Dương Thành Vân, ngươi này càng không coi ta ra gì. Ngươi hãy chờ đó, ta nhất định sẽ sớm đạt đến thánh vương cảnh giới. Ta sẽ chờ, bầu không khí dần dần trở nên náo nhiệt. Dịch Bình Xuyên và những người khác cuối cùng cũng không thể nhịn được, từng người mở miệng trò chuyện. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, bên ngoài từ lâu, một nhóm 7-8 người mặc trang phục sạc sỡ lần lượt bước vào. Điếm Tiểu Nhị, hãy mang rượu và thức ăn lên. 7-8 người này vào đại sảnh, tìm một cái bàn ngồi xuống. Nhìn kỹ, nhóm nam tử có vẻ phong thần tuấn giật, từng người đều thanh thoát, nữ tử thì thanh xuân tươi đẹp, sức sống bừng bừng. Tuy nhiên, Tần Dương và những người khác lại không để ý tới họ. Trong thành nhỏ này, hiện tại ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi đều có, muôn hình muôn vẻ người nào cũng có. Những người này ngồi xuống, bắt đầu hàn huyên. Trong vị ương thánh cảnh, thật như các vị thúc bà đã nói, kỳ diệu như vậy. Sao? Một người hỏi, đương nhiên rồi, năm đó vị ương thánh đế thật sự là một thế phong hoa, sánh ngang với những đỉnh cấp thánh đế trong hạ tam thiên và các cửu đại thánh vực khác. Không ai thua kém ai. Một người khác cười nói, đại danh của vị ương thánh đế trong thiên hồng thánh vực như sấm bên tai. Sau đó chính là vị ngự thiên thánh tôn, hoành không xuất thế, tài năng kiệt xuất. Ta còn nghe nói, năm đó, Trong Hạ Tam Thiên, có xuất hiện một vị Cuồng Vũ Thiên Đế và một vị Thanh Vân Kiếm Đế, đều là nhân vật không tầm thường. Mấy người cười đùa, trò chuyện quên cả thời gian. Ngay lúc này, một thanh niên liếc nhìn, lại gõ nhẹ lên khuôn mặt của Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, khiến hai nàng hơi thất thần, lời nói cũng bớt đi. Không bao lâu, mấy người còn lại cũng cảm nhận được thanh niên kia có gì đó khác thường. Mạc Vân Thuần, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Một thanh niên cười hỏi. Mạc Vân Thuần, thanh niên ấy, ánh mắt lại hướng về một bên khác. Lúc này, hắn nhìn thấy Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, khẽ mỉm cười nói. Xú tiểu tử, ngươi đã rơi vào lưới tình rồi phải không? Mạc Vân Lôi, ngươi hãy cẩn thận nhìn lại. Hai giai nhân kia đâu phải người bình thường. Mạc Vân Thuần cười nói. Tư sắc như thế, mấy năm qua ta ra ngoài, có lẽ chưa từng gặp ai như vậy. Nghe vậy, Mạc Vân Lôi nhìn kỹ lại, gãi gãi cằm nói. Quả thật là như thế, khí chất này làm người ta mê muội. Ngươi chờ một chút, ngươi làm cái gì vậy? Mạc Vân Lôi cười nói. Mời hai nàng uống chén rượu, làm quen cũng được mà, đừng làm ẩu. Mạc Vân Thuần nói. Nhưng Mạc Vân Lôi đã bưng chén rượu tiến đến chỗ Tần Dương và mấy người. Mấy người mặc y phục thanh niên nam nữ trước đó đã sớm chú ý đến, nhưng không quan tâm quá nhiều. Giờ phút này, một thanh niên dáng người cường tráng bước tới. Hắn xem nhẹ Tần Dương, đứng giữa Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, trực tiếp nhìn về phía hai giai nhân, cười nói. Tại hạ Mạc Vân Lôi, không biết có phải là may mắn không? Xin mời hai vị giai nhân uống một chén. Mạc Vân Lôi lộ ra vẻ nhoi nhã, lễ độ, nói. Bên kia đều là đồng bọn của ta, muốn kết giao với hai vị. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương nói thẳng, chúng ta ngồi ở bàn này, sao lại kết giao với hai vị, có phải coi thường chúng ta không? Ta thấy ngươi là do sắc tâm nổi lên. Nói cái gì kết giao? Mạc Vân Lôi không hề thay đổi thần sắc, chỉ là nụ cười trên môi mang theo vài phần lạnh lùng. Tại hạ là người Mạc Vân Thị, hai vị có thể cho chút thể diện không? Mạc Vân Thị, một trong ngũ mạch truyền thừa, Thạch Cảm Đương lúc này không thèm để ý, tiếp tục nói. Danh hoa có chủ, chúng ta ăn cơm của chúng ta, các ngươi ăn của các ngươi, được không? Thạch Cảm Đường tự nhận là đã nói rất rõ ràng, không can thiệp lẫn nhau, như vậy là tốt nhất. Lúc này, Mạc Vân Lôi lại nói. Chư vị xem ra không biết rõ về Mạc Vân Thị, ta có thể nói cho các ngươi biết. Hiện nay Đại Tề, Diệp Gia, Yến Gia, Cửu U Đài, trong mắt Mạc Vân Thị, không đáng giá nhắc tới. Biết rõ, Giản Bác lúc này cũng khoa tay nói. Các ngươi Mạc Vân Thị lợi hại, nhưng với chúng ta không liên quan gì. Nói cho ngươi, danh hoa có chủ, đừng có ý định đánh chú ý. Uống rượu thật vui vẻ, bỗng dưng có một người đến như vậy, rõ ràng không muốn kết giao, mà còn không đi, thật không có mắt nhìn. Trên thực tế, Mạc Vân Lôi tự nhận phong độ, bày ra mặt mũi của Mạc Vân Thị, mấy người kia tất nhiên sẽ cúi đầu nghe theo. Thế nhưng không ngờ rằng, những người này căn bản không thức thời. Mạc Vân Lôi hừ một tiếng, một đám đồ nhà quê, nói ai đó. Nghe Như Họa lúc này đứng dậy, vỗ bàn một cái, khẽ nói, Mạc Vân Thị, chúng ta đều biết, các ngươi cùng Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, Ký Nguyệt Động Thiên, có cùng cổ lão truyền thừa hay không, đúng hay không, đều nói biết rõ, nhưng lại không có tâm giao kết. Tại sao lại nhiều lời như vậy? Thời khắc này, Nhan Như Họa, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, hiển nhiên đã uống không ít, bị Nhan Như Họa như vậy. Mạc Vân Lôi càng cảm thấy mặt mũi vô cùng xấu hổ. Nếu đã biết, thì nên hiểu. Ta tới mời các ngươi uống một chén, đó là để tôn trọng các ngươi. Được, được, được. Mặt mũi ngươi lớn, chúng ta sao dám không nhận? Tấn Chiết cũng lên tiếng. Mạc Vân Lôi cảm thấy trong lòng mực nghẹn một cục tức, phảng phất như chính mình cầm thân phận đi khoe khoang. Mấy người kia còn biết thân phận của mình, nhưng lại chẳng thèm ngó tới. Đột nhiên, Mạc Vân Lôi lại cười. Thạch Cảm Đương, Nhan Như Họa cùng một số người khác đều nhìn nhau, không hiểu nổi. Người này, sợ không phải là kẻ ngu ngốc chứ? Mạc Vân Lôi lại cười nói. Ta người này, thật đúng, là tâm tính chênh lệch, sao lại phải cùng các ngươi đấu khí? Nói cho cùng, các ngươi chỉ là một đám nhà quê, dù có biết rõ chúng ta tồn tại, cũng căn bản không hiểu được sự khủng bố của chúng ta. Mạc Vân Lôi nhìn về phía Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nghi, lại cười nói, hai vị giai nhân, lần này đến vị ương thánh cảnh sao? Nếu như ngươi bên cạnh vị danh hoa này không giúp đỡ, đến lúc gặp các thế gia truyền nhân khác, có thể báo ta Mạc Vân Lôi danh tự, đảm bảo sẽ có người giúp ngươi. Sau đó, chỉ cần ngươi theo ta một đêm thôi. Mạc Vân Lôi tự nhận cần lấy lại danh dự, quàng xuống câu nói như vậy, rồi định quay đi. Nhưng ngay lúc này, Diệp Tử Khanh đột nhiên lên tiếng, thanh âm lạnh lùng mà lại dễ nghe. Báo ngươi Mạc Vân Lôi danh tự, thật sự có hiệu quả không? Đúng vậy, ta cũng muốn biết. Vân Sương Nhi nhàn nhạt cười nói, nụ cười ấy rơi vào mắt Mạc Vân Lôi như tan chảy tâm linh hắn. Hắn cạn chén rượu, cười nói, hẳn là có tác dụng, chỉ ít so với người bên cạnh các ngươi có tác dụng hơn. Nói một hồi, Mạc Vân Lôi quan sát Tần Dương vẫn im lặng, dường như không chút giận dữ, nội tâm đã vô ý thức xem Tần Dương như quả hồng mềm. Lúc này, Thạch Cảm Đường, Nhà Như Họa cùng mấy người khác trong lòng đều cảm thấy phẫn nộ. Tần Dương mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một đôi đũa, nhẹ gõ vào chén rượu, cười nói, thật sao, ta sao lại không tin. Lúc này, Mạc Vân Lôi mang chút mỉa mai, cười nói, trong Mạc Vân Thị, Thánh Vương cộng lại, so với toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực còn nhiều hơn, ta Mạc Vân Lôi, Thiên Thánh Bát Phẩm, trong Mạc Vân Thị thế hệ trẻ, tuy không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng là hàng đầu, ngươi hiểu chưa? Tiểu tử, Mạc Vân Lôi nhẹ nhàng vỗ vai Tần Dương, nói, ta không rõ. Tần Dương lúc này chỉ cười một tiếng, sau một khắc, hắn dùng tốc độ như lôi đình, bắt lấy bàn tay Mạc Vân Lôi. Mạc Vân Lôi muốn phản kháng, nhưng phát hiện bàn tay Tần Dương như thiết chảo, hắn hoàn toàn không thể phản kháng. Giờ phút này, Tần Dương lôi kéo bàn tay Mạc Vân Lôi, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, phốc phốc. Sau đó, máu tươi văng ra, một đôi đũa xuyên thấu qua bàn tay Mạc Vân Lôi, khiến hắn kêu thảm một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Tiếng kêu thảm thiết lập tức thu hút sự chú ý của vài vị đồng bạn Mạc Vân Lôi. Giờ phút này, Mạc Vân Thuần bước ra, chắp tay nói, vài vị bằng hữu, thực sự không có ý tứ, không biết có hiểu lầm gì, mong các vị thả bạn ta ra. Tần Dương liếc nhìn Mạc Vân Thuần, rồi nhìn Mạc Vân Lôi, không nói một lời, lại lấy ra một đôi đũa, phộc phóc. Đũa xuyên qua tay còn lại của Mạc Vân Lôi, máu lại vỡ ra. Mạc Vân Thuần lập tức trầm giọng, bằng hữu, chúng ta là người Mạc Vân Thị, các ngươi như vậy không nể mặt, cẩn thận không thể chịu nổi kết quả. Lời này vừa nói ra, Dịch Bình Xuyên, Dương Thanh Vân cùng mấy người khác đều có thần sắc cổ quái. Những người này rất nhiều tự cho mình là đúng, tự nhận thân phận và địa vị của mình hơn người, từ đó sinh ra cảm giác ưu việt. Mạc Vân Lôi chính là một ví dụ, y tự nhận là truyền nhân của Mạc Vân Thị, nên trong lòng cảm thấy mình vượt trội, cho nên khi tới mời mà bị từ chối, y lại không thể chấp nhận. Mạc Vân Thuần tuy có vẻ khách khí, nhưng khi thấy Tần Dương không rảnh để ý, lập tức bày ra vẻ mặt hung ác, thể hiện thân phận của mình. Nói cho cùng, y cảm thấy thân phận của mình là ngu xoa, người khác đều phải lấy lòng y, nhưng khi gặp phải Tần Dương, người nào cho ai mặt mũi, điều đó còn chưa chắc đâu. Giờ phút này, Tần Dương ngồi trên ghế, quay người nhìn về phía bọn họ, cười nói, bằng hữu của các ngươi thật sao, một cách công nhiên đùa bỡn nữ nhân của ta. Nếu đổi lại là ngươi, có phải sẽ trực tiếp giết rồi không? Mạc Vân Thuần thần sắc khẽ biến, Mạc Vân Lôi lớn tiếng quát, ta không có, ta chỉ mới uống một chén rượu, chỉ có vậy thôi. Thật sao? Tần Dương nhìn về phía Mạc Vân Lôi, bàn tay vươn tới chiếc đũa. Mạc Vân Lôi sắc mặt biến đổi, tạo cho ngươi thêm một cơ hội nữa để tổ chức lời nói. Tần Dương giờ phút này cầm một chiếc đũa, nhìn về phía Mạc Vân Lôi, từ từ nói, nếu không, chiếc đũa này sẽ giữ nguyên hướng mắt của ngươi. Và giờ phút này, Mạc Vân Lôi như rơi vào hầm băng. Ta sai, ta sai. Mạc Vân Lôi ngữ khí thất kinh nói, ta không nên vì sắc đẹp mà khởi ý, là lỗi của ta, thiếu hiệp tha mạng. Tần Dương nhìn về phía Mạc Vân Lôi, từ tốn nói, nếu đã bắt chuyện thì hãy cứ nói, nếu không muốn để ý đến ngươi thì tốt nhất hãy về vị trí của mình. Đại gia bình an vô sự là điều quan trọng, ngươi không cần tự tìm phiền toái. Lúc này, Mạc Vân Lôi, thân thể khôi ngô, lại run rẩy không thôi. Mạc Vân Thị những năm gần đây chỉ biết dạy dỗ các ngươi đám hậu bối không biết trời, cao đất rộng sao. Mọi người có mặt tại đây đều sắc mặt bất ngờ. Hắn là con cháu của Mạc Vân Thị, tộc thúc bá đã từng nói với bọn họ rằng trong Thiên Hồng Thánh Vực không ai dám trêu chọc bọn hắn. Thế mà giờ đây, hắn lại đụng phải một kẻ khó chơi, Tần Dương nhìn về phía Mạc Vân Thuần, nói, đi gọi người trưởng bối của ngươi đến, dẫn ngươi về. Vừa nói ra, sắc mặt Mạc Vân Thuần liền cứng ngắc, không đi, hắn không cần đi. Tần Dương quay người, bưng chén rượu lên, nhẹ nếp chén rượu lên. Trong khoảnh khắc này, Thạch Cảm Đương nhìn về phía mấy người, lại khịt mũi coi thường. Tất cả đều biết, nếu không biết tiến lui, chọc giận Tần Dương, chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp. Sư tôn nữ nhân, không thể đụng vào, sư tôn đồ đệ, không thể nhục mạ. Thạch Cảm Đương hiểu rõ điều này. Trước đây, khi Dương Thanh Vân bị khi dễ, có ai không bị giết? Đối diện với những sự việc như vậy, Tần Dương chưa từng có ý định khoan nhượng. Người kính ta một thước, ta tôn người một trượng, người lấn ta một bước, ta giết người ngàn dặm. Đây chính là Tần Dương. Giờ phút này, mọi người đều nhìn về phía Mạc Vân Thuần. Mạc Vân Thuần nói, đi tìm. Lập tức, hai thân ảnh rời đi. Mạc Vân Thuần nhìn kỹ Tần Dương, mở miệng nói, vị bằng hữu này, sự tình không cần ầm ĩ. Đại giả đều thối lui một bước cũng tốt. Ngươi Mạc Vân Thị, ngươi Mạc Vân Thị thiên thánh hơn vạn, thánh vương mấy chục thật sao? Tần Dương mắt lời, miễn bàn, nghe phiền, tiếp tục nhiều chuyện, ngươi giống như hắn. Lời này vừa nói ra, Mạc Vân Thuần muốn phản bác, nhưng lại nhát gan, người này rốt cuộc là ai, thật khó chơi, khi ra tay, lại càng tàn nhẫn vô tình. Thời khắc này, không khí trở nên yên tĩnh, khách nhân trong tử lâu, hoặc xa, hoặc gần, đều không dám lộ diện. Mạc Vân Thị là cái gì? Người đây cũng không biết. 8 vạn năm trước, Mạc Vân Thị cùng Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, Ký Nguyệt Động Thiên, Thiên Vũ Đạo Bốn Phương, đều là danh chấn thiên hạ đại thế lực, chế tạo thánh cảnh, đều là ẩn thế không già đại thế lực. Có thể là nghe nói 5 vạn năm trước, môn bên trong Thánh Hoàng Thánh Tôn đều đã chiến tử, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, ngươi hiểu không? Hơn nữa, 5 vạn năm đã trôi qua, ngươi biết, trong tộc họ không bồi dưỡng được Thánh Hoàng sao? Mọi người đều cẩn thận, từng chút một, thấp giọng giao lưu, không ai dám sờ lông mày. Thời gian từ từ trôi qua, không lâu sau, một tiếng vạch trần không âm thanh vang lên bên ngoài tử lâu. Vào giờ phút này, tại cửa lớn của tử lâu, một đám người đã đến, cầm đầu là một trung niên nam tử, mặc trường sam màu trắng, tóc dài bay phấp phới, thần sắc nhẹ nhàng, một cỗ tiên khí từ thân thể y tỏa ra. Tiên thúc, nhìn thấy người đến, Mạc Vân Thuần cũng nhẹ nhõm thở ra. Mạc Vân Tiên, một trong những thánh vương dẫn đội của Mạc Vân Thị lần này, nhìn thấy Mạc Vân Tiên xuất hiện, Mạc Vân Lôi lập tức vội vàng nói, tiên thúc cứu ta. Vào lúc này, Mạc Vân Tiên nhìn về phía Tần Dương, lông mày nhíu lại, từ từ nói, không biết đệ tử của Mạc Vân Thị ta đã đắc tội với vị bằng hữu này ra sao. Tần Dương chưa kịp lên tiếng, Mạc Vân Lôi đã nói, tiên thúc, cái này, hỗn đản nói ta nhảy kịch với nữ nhân của hắn, ta chỉ thấy hai vị mỹ nữ quá đẹp, chào hỏi mà thôi, vốn là muốn đi, hắn lại, chưa kịp nói hết câu, Tần Dương đã nhanh chóng nắm một chiếc đũa, trực tiếp cắm vào trong mắt Mạc Vân Lôi. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, như tan nát cõi lòng, dừng tay, Mạc Vân Tiên lúc này khí thế bộc phát, một khắc sau, địch nguyên cũng phát ra khí tức, hai vị thánh vương đối chọi gay gắt. Mạc Vân Tiên thù lại khí tức, mở miệng nói, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Mạc Vân Lôi có địa vị không thấp trong Mạc Vân Thị, giờ phút này bị Tần Dương khống chế, Mạc Vân Tiên cũng không dám quá kích. Ta là người thích nói chuyện rõ ràng. Tần Dương lúc này, bàn tay áo bị tiên huyết ẩm ướt, phất phất tay, một tay còn lại bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm, nhìn về phía Mạc Vân Lôi, với ánh mắt không hài lòng. Mạc Vân Lôi, đừng tưởng rằng ngươi là người Mạc Vân Thị mà có thể nói năng bậy bạ. Sự tình từ đầu chí cuối đều cần phải nói rõ ràng, nếu không, ta không cần biết ngươi là ai, ta sẽ lấy mạng ngươi. Mạc Vân Tiên lúc này nhíu mày, nhận ra kẻ tàn nhẫn, Mạc Vân Lôi, trong lúc muốn che đi ánh mắt của mình, lại không thể tìm được tay nào để che. Tần Dương chính là ác ma. Giờ phút này, Mạc Vân Lôi gần như khóc lóc nức nở, hô lớn, là Mạc Vân Thuần nhìn thấy hai vị xinh đẹp, ta mới mời uống rượu, kết quả bọn họ không đồng ý, ta mới nhắc đến danh tự Mạc Vân Thị, nhưng bọn họ căn bản không để ý đến ta. Ta trong lòng còn có oán hận, vì thế mới nói năng lỗ mãng. Mạc Vân Lôi nhìn về phía Mạc Vân Tiên, khóc lóc cầu xin, tiên thúc, ta sai rồi, cứu cứu ta. Mạc Vân Tiên nhìn về phía Tần Dương, vị công tử này, việc này đơn giản là tôn nghiêm. Tại hạ Mạc Vân Tiên, thay Mạc Vân Lôi, thay Mạc Vân Thị, xin lỗi ngươi. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ mỉm cười. Đúng vậy, ta cần chính là sự xin lỗi. Đã làm sai thì phải trả giá. Nếu không chịu thừa nhận, vậy thì càng phải chịu đau đớn hơn. Ngươi, hãy mang hắn đi, giờ phút này. Tần Dương vung tay lên. Mạc Vân Lôi liền lùi về phía sau Mạc Vân Tiên. Mạc Vân Tiên vội vàng tiếp nhận Mạc Vân Lôi, dặn dò, mau dẫn nàng trở về trị liệu. Sau khi phân phó xong, Mạc Vân Tiên mới nhìn về phía Tần Dương, lại nói, tại hạ là Mạc Vân Thị Mạc Vân Tiên, chuyện hôm nay, ta Mạc Vân Thị đã làm sai trước, ta nhận lỗi, xin hỏi công tử đến từ nơi nào. Nghe lời này, Tần Dương khẽ mỉm cười, nói, chuẩn bị trả thù thật sao, nói cho ngươi cũng không sao. Tần Dương, Thánh Thú Tông Tông Chủ, lời này vừa nói ra, cả sảnh đường liền yên tĩnh. Tại thời khắc ấy, sắc mặt Mạc Vân Tiên cũng biến đổi. Tần Dương, sao hắn lại là người này? Danh tiếng của Tần Dương trong mấy tháng qua đã cực kỳ lớn trong Thiên Hồng Thánh Vực. Mạc Vân Thuần và Mạc Vân Lôi, làm sao lại đụng phải hắn? Những người khác cũng đều mang thần sắc kinh ngạc, khó trách bọn họ dám cứng đối cứng với Mạc Vân Thị. Tần Dương, người này thật sự có sức mạnh. Giờ phút này, Mạc Vân Tiên cũng khẽ biến sắc, nhìn sâu vào Tần Dương, rồi dẫn người rời đi. Đi thôi, Tần Dương lúc này thản nhiên nói. Cơm này, ăn vào cũng không sai biệt lắm. Mấy người cũng rời đi. Tuy nhiên, sự việc lại nhanh chóng chuyển ra trong thành nhỏ. Tại một tửu lâu, Diệp Chính Thiên nghe người báo cáo. Thần sắc kinh ngạc. Mạc Vân Thị cùng Tần Dương đánh nhau sao? Diệp Chính Thiên khẽ mỉm cười nói. Có ý tứ. Giờ phút này, trong gian phòng, ngoài Diệp Khai Nguyên, còn có ba vị lão giả, ba người này nhìn kỹ lại, dung mạo có vài phần tương tự, thần sắc cũng lạnh lùng. Họ chính là những thánh vương ẩn tàng bên trong Diệp tộc. Những năm gần đây, rất ít người biết đến họ. Lần này, họ bị vị ương thánh cảnh hấp dẫn, lần lượt xuất động. Trên thực tế, trong Thiên Hồng Thánh Vực, thánh vương hay thiên thánh đều khó có thể không bị sự kiện lần này hấp dẫn. Danh tiếng của vị ương thánh đế năm xưa cực kỳ vang dội. Người này, Tần Dương, thật sự bá đạo. Bà lão kia lúc này trừng mắt, thản nhiên nói, ta chưa bao giờ thấy qua nhân vật bá đạo như vậy. Lần trước, hắn không nể mặt Yến gia, không cho Diệp tộc chút mặt mũi. Nghe nói mấy trước, tại Cửu U Đài, hắn cũng có thái độ cường thế với Linh Vũ Thế Gia. Hiện nay, lại cùng Mạc Vân Thị phát sinh chuyện như vậy. Lão ẩu lẩm bẩm, người trẻ tuổi này, thật quá phách lối. Cùng lúc đó, lão già tóc trắng cười nói, kẻ này gần gũi với mấy người Thánh Thú Tông, có lẽ có quan hệ mật thiết với Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi, dù sao năm đó cũng là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn. Một vị lão già khác lại cười nhạo, dù Ôn Hiến Chi là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn, ai biết hắn còn sống hay chết. Người này đã lâu không có tin tức. Từ khi Ngự Thiên Thánh Tôn mất tích, hắn đã phát triển Thánh Thú Tông thành một đoàn hỗn loạn. Có lẽ sau này, hắn cũng sẽ tự chơi mất tích. Lúc này, mấy người đều biến sắc. Lần này, vị ương thánh cảnh. Nếu hắn muốn xuất đầu, thì cứ để hắn xuất đầu. Chúng ta chỉ nhắm vào ma tộc và những bí bảo trong vị ương thánh cảnh. Những chuyện khác không cần để tâm, lão già tóc trắng lại nói. Đến lúc kẻ này, hiện tại cuồng vọng như vậy, có lẽ tương lai, khi tường đổ mọi người đầy, sẽ phải chịu thê thảm. Tại một tòa tháp trong thành nhỏ, một nam một nữ đứng ở đỉnh tháp, nhìn toàn cảnh thành nhỏ. Sau lưng họ là hơn 10 đạo thân ảnh, khí thế che lấp, thần thái kính cẩn nghe theo. Sự tình chính là như vậy, một thanh niên ở phía sau nói xong, chắp tay rồi lùi sang một bên. Thú vị, thú vị. Trung niên nam tử có mái tóc bạc, lúc này khẽ cười nói, Mạc Vân Thị mà cũng không cho mặt mũi. Tần Dương này, ta còn tưởng rằng chỉ là đối với Cửu U Đài, Yến gia mà cuồng vọng. Xem ra, hắn đúng là không sợ trời, không sợ đất. Phòng trường gặp kính nguyệt động thiên chúng ta cũng thế cường thế chăng. Bên cạnh, một nữ tử có thân hình thon dài, tỏa ra vẻ quyến rũ thành thục, trên trán mang theo vài phần mị thái, nhẹ khẽ cười nói. Xem ra, Thiên Hồng Thánh Vực bên ngoài bình tĩnh suốt vài vạn năm, thực tế lại cuồn cuộn sóng ngầm. Kẻ này dám cuồng vọng như vậy, hơn phân nửa cũng là vì Ôn Hiền Chi. Ngay lúc này, mọi người đều trầm mặc. Hai vị này chính là chủ nhân kính Nguyệt Động Thiên trong kính Vũ, tháng Hàn Ảnh. Trong mấy vạn năm qua, sự phát triển mạnh mẽ của kính Nguyệt Động Thiên không thể thiếu công lao của họ. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Một người ở dưới hỏi. Chúng ta, tháng Hàn Ảnh khẽ cười nói, chúng ta có thể làm gì? Việc này có quan hệ gì đến chúng ta? Năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn Chi Đồ Ôn, Lưu Giang bỏ mình, Mạc Phần Thị, Đoạn Tình Nhất Tộc, Linh Vũ Thế Gia, Thiên Vũ Đạo Truyền Nhân, họ không phải tự bảo vệ mình sao? Hiện tại là bọn họ tự trêu chọc phiền phức, tự nhiên là chính bọn họ đi xử trí. Mọi người lại một lần nữa trầm mặc. Vô Phương Bí Ẩn Chi Thế Lực nhìn từ bên ngoài tựa hồ đoàn kết một lòng, nhưng thực tế lại là tác vì danh. Dù sao trong những truyền thừa khác, hắn phải quản lý tốt chính mình mới là điều quan trọng nhất. Cùng lúc, trong thành nhỏ, tại tử lâu của Mạc Vân Thị, Mạc Vân Diễn thân là tộc trưởng, lúc này sắc mặt xanh xám, ngồi thẳng ở ghế, hỗn trướng đồ chơi. Hắn nhìn về phía Mạc Vân Thuân cùng mấy vị tiểu bối, quát lớn, nói cho ngươi, trong Thiên Hồng Thánh Vực này, Ngọa Hổ Tàng Long, ngươi thật sự cho rằng Mạc Vân Thị là danh đầu, có thể làm sằng làm bậy sao? Lúc này, phía dưới các thanh niên nam nữ, trừ Mạc Vân Lôi không có mặt, đều cúi đầu. Cái kia Tần Dương, trước đây đã từng nói với ngươi, không sợ trời không sợ đất, nếu chúng ta hiện tại cùng hắn tranh đấu, chỉ có thể lăng không để người khác chiếm chỗ tốt. Mạc Vân Diễn nói, động não được không? Giờ phút này, một nữ tử thấp giọng nói, cho dù Mạc Vân Lôi không có cấp bậc lễ nghĩa, nhưng người kia hạ thủ cũng quá ác. Ác, Mạc Vân Diễn cười nhạo, ta suy đoán, nếu không phải vì cố kỵ danh tiếng Mạc Vân Thị, có lẽ Mạc Vân Lôi đã là thi thể rồi. Có một số người rất tị húy đối với nữ nhân của mình, rất tị húy về thực lực của mình. Người cảm thấy không quan trọng, nhưng nhân giả để trong lòng, người chết cũng không biết vì sao. Mạc Vân Diễn phất tay, lần nữa nói, tất cả hãy đi xuống, việc này sẽ chờ đến khi vị ương thánh cảnh kết thúc, ta sẽ xử phạt các ngươi sau. Nghe đến lời này, sắc mặt của mấy thanh niên nam tử đều khó coi. Lúc này, trong gian phòng chỉ còn lại 4-5 đạo thân ảnh. Tộc trưởng bớt giận, mấy hài tử kia chưa từng trải, nội tâm còn ngạo khí, chưa được san bằng. Gặp được Tần Dương, cũng coi như là áp chế nhuệ khí của bọn họ. Một người trung niên mở miệng nói, bên cạnh một nữ tử lên tiếng, Tần Dương không khỏi hạ thủ quá ác độc. Mạc Vân Diễn nghe vậy, cau mày hỏi, Mạc Vân Lôi thế nào? Bàn tay chỉ bị thương nhẹ, nhưng con mắt có lẽ phải trở về tộc để điều trị triệt để. Mạc Vân Tiên lúc này lên tiếng, thực tế, khi ta đến, Tần Dương chỉ dùng đũa đâm xuyên vào hai cánh tay của Mạc Vân Lôi mà thôi. Chẳng qua là khi đó Mạc Vân Lôi thấy ta, tự nhận là chỗ dựa, lập tức đổi giọng, khiến Tần Dương không chần chừ, trực tiếp cắm mù một con mắt. Vừa nói xong, Mạc Vân Diễn nhíu mày, cái này Tần Dương hình như rất để ý đến thái độ của người khác đối với hắn. Mạc Vân Tiên lẩm bẩm, cho ta cảm giác rằng nếu người đối xử tốt với hắn, hắn sẽ không so đỏ. Còn nếu người thái độ không tốt, hắn sẽ giết người như thế này. Mà lại, Mạc Vân Tiên dừng lại. Bên cạnh, nữ tử lại quát, mà lại cái gì? Mạc Vân Tiên mới nói, mà lại, tay nhìn về phía Tần Dương, cho ta cảm giác tựa hồ, hắn căn bản không để ý đến Mạc Vân Lôi là ai. Mạc Vân Thị là người nào? Chỉ là quan tâm đến việc xử lý cho tốt rồi đi. Phảng phất, rất đạm mạc. Đúng, đạm mạc, chính là loại cảm giác ấy. Nhìn như so đo, nhưng thực tế hắn căn bản không để trong lòng, chỉ thuần túy dùng một cách cảm nhận của thương thiên nhìn xuống vạn vật. Vừa nói xong, sắc mặt những người có mặt đều biến đổi. Một người trẻ tuổi sao có thể có tư tưởng như vậy? Cảm giác này giống như ta, một vị thánh vương thấy một vị thánh nhân, không, là một vị hư thánh đứng trước mặt ta khoe khoang, ta căn bản không thèm để ý, chỉ thấy cái khoe khoang ấy phiền phức, thuận tay đánh bay. Mạc Vân Tiên lại nói, lúc này, gian phòng lộ ra sự yên tĩnh. Mạc Vân Diễn từ từ nói, mây đen lễ, mây đen bân, mây đen sáng, mấy người lần này phụ trách dẫn đội, cần phải cẩn thận đối với người này, không được phát sinh ma sát. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Tần Dương, rốt cuộc sức lực đến từ đâu? Ôn Hiến Chi sao? Mạc Vân Diễn lẩm bẩm, hay là nói, đến từ hắn? Hắn, Ngự Thiên Thánh Tôn. Lúc này, không khí trong phòng càng tăng thêm áp lực. Ngự Thiên Thánh Tôn đã 8 vạn năm chưa từng xuất hiện, không lẽ là hắn? Nữ tử kia cũng run giọng nói, Ngự Thiên Thánh Tôn, người trước đây đã gây thương tích lớn cho ngũ phương thế lực cổng bóng ma tâm lý. Quá khủng bố, dù đã trải qua vài vạn năm, các thế lực ngũ phương đều có cơ hội liên minh để diệt Thánh Thú Tông, chém giết Ôn Hiến Chi. Có thể rằng, Ngự Thiên Thánh Tôn sống hay chết vẫn còn là bí ẩn trong Thiên Hồng Thánh Vực, không ai hay biết. Ai dám đối phó với Thánh Thú Tông? Đây chính là một loại uy hiếp vô hình. Tối nay, sự kiện không hề tầm thường. Các thế lực khắp nơi bởi vì sự việc liên quan đến Tần Dương cùng Mạc Vân mà trở nên kinh nghi bất định. Chỉ có điều, Tần Dương trở thành tiêu điểm của mọi thế lực. Dù vậy, Tần Dương vẫn không màng tới điều này. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời vừa nhô lên, thời tiết sáng sủa, các võ giả khắp nơi đều chuẩn bị chu đáo. Tần Dương lúc này dẫn theo người của Cửu U Đài, cùng Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Dịch Bình Xuyên chuẩn bị xuất phát. Những thân ảnh vút bay, trực tiếp tiến vào U Vân Sơn Mạch. U Vân Sơn Mạch nằm giữa U Châu và Yến Châu, từ trước đến nay đã nổi tiếng với những truyền thuyết kỳ bí. Dãy núi này dài và rộng, diện tích không kém gì Hai Châu, với nhiều hình thái địa hình như sa mạc, thảo nguyên, thác nước. Nơi đây là thiên đường cho những kẻ mạo hiểm, nhưng cũng có thể trở thành địa ngục. Bước vào nơi này, có khả năng sẽ gặp được cơ duyên lớn, nhưng cũng có thể trở thành bạch cốt táng thân. Trước đây, có người đã từng tìm thấy một bộ hài cốt của cửu giai thánh thú trong U Vân Sơn Mạch và phát hiện được cửu giai thánh thú đan, từ đó bước lên con đường vinh quang, trở thành thánh vương. Cũng có thánh vương tại địa phương này bị thánh thú vây công, đến nỗi tử vong, một thân tu vi hóa thành hoàng sa. Lần này, nơi đây lại một lần nữa náo nhiệt, bởi vì có vị ương thánh cảnh, ngũ phương ẩn thế không xuất hiện, truyền thừa thế lực, bốn đại thiên hồng thánh vực bên ngoài bá chủ, cùng với từng ẩn tu cường giả. Thêm vào đó, bên trong thiên hồng thánh vực còn có to nhỏ các tông môn, thánh nhân, địa thánh, thiên thánh, thánh vương, có thể nói là tất cả đều xuất hiện. Ai cũng nghĩ rằng đây là một cơ hội. Giờ phút này, U Hồn Thiên dẫn đường, xâm nhập vào nội bộ sơn mạch, đến một mảnh rộng lớn giữa núi rừng. Hắn đứng vững trên không trung giữa sơn lâm, bốn phía vờn quanh, có thể phát hiện, nhìn quanh đều là sơn phong. Nhưng nhìn kỹ lại, những sơn phong này lại không giống nhau. Hướng đông, nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, tám ngọn núi đều cực kỳ cao lớn. Lúc này, U Hồn Thiên mở miệng nói, chính là chỗ này, đương thời Trương Vân cùng Liễu Dương đã dẫn bọn ta đến đây, tiếp theo tiến vào vị ương thánh cảnh bên trong. Nơi này tựa hồ tồn tại một tòa trận pháp. Lời vừa dứt, Tần Dương cũng nhìn xung quanh, nơi xa, không ít người cũng xuất hiện, nhưng vẫn chưa lộ ra thân ảnh. Huyền Diệu, Tần Dương, lúc này lên tiếng, Huyền Diệu, nơi nào Huyền Diệu? Mọi người đều thắc mắc. Tần Dương tiếp tục nói, vị trí này là cả tòa U Vân Sơn Mạch, điểm hoàng kim, tam thất phân chia, ngăn chặn toàn bộ căn cơ của U Vân Sơn Mạch. Nếu như đem U Vân Sơn Mạch xem như một đầu thánh long, thì nơi đây chính là thánh long mệnh mạch chỗ ở. Vị ương thánh đế đã chế tạo vị ương thánh cảnh tại địa phương này, thật huyền diệu, mọi người đều kinh ngạc. Tần Dương tiếp tục nói, 108 ngọn núi vần quanh, 8 tòa làm chủ, 100 ngọn núi làm phụ, kết hợp lại mà thành âm dương bát quái trì trận, cho dù là thánh đế, dùng man lực oanh kích cũng không thể mở ra. Giờ phút này, U Hồn Thiên, Tề Hạo cùng những người khác đều vô cùng kinh ngạc. Tần Dương lại nói, chúng ta không thể tự mở trận này, cần phải có trợ giúp. Hắn nhìn về phía xa, thanh âm vang vọng, Linh Vũ Thế Gia, Mạc Vân Thị, Đoạn Tình Nhất Tộc, Kính Nguyệt Động Thiên, Thiên Vũ Đạo, tất cả mau ra đây, tại sao còn phải che giấu? Khi Tần Dương nói xong, từ bốn phía chân trời, năm hướng vị trí cuồn cuộn khí thế, lập tức cuốn tới. Không lâu sau, trong vùng núi này đã tụ tập không ít thân ảnh. Phóng mắt nhìn lại, ngũ phương nhân mã trùng trùng điệp điệp, từ thánh vương đến thiên thánh, lại đến địa thánh, tổng cộng hơn nghìn người. Tần Dương thấy cảnh này, cười nói, ta tự giới thiệu một chút, Thánh Thú Tông, Tần Dương. Giờ phút này, trong Linh Vũ Thế Gia, một người trung niên nam tử bước ra, hắn có mái tóc dài, thân hình hơi mập, nhìn về phía Tần Dương, cười nói, tại hạ là Linh Vũ Lương, tộc trưởng Linh Vũ Thế Gia. Lúc trước tộc ta có nhiều sự tình bất lễ, tại nơi này xin bồi tội với Tần Tông Chủ. Tần Dương nhìn Linh Vũ Lương, cười đáp, việc nhỏ, việc nhỏ. Cùng lúc đó, từ Đoạn Tình Nhất tộc, một nam tử cụt tay bước ra. Đoạn Tình Nhất tộc, Đoạn Sơn Hà, hắn nói ngắn gọn, không có phiền phức phức tạp. Tiếp theo, từ Kính Nguyệt Động Thiên, Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh lần lượt xuất hiện. Kính Trung Vũ, Nguyệt Hàn Ảnh, Tần Dương nhìn hai người, gật gật đầu. Mạc Vân Thị bên kia, Mạc Vân Diễn chắp tay nói, hôm qua ta quản giáo sơ sẩy, làm cho Tần Tông Chủ tức giận. Hôm nay cũng xin lỗi, hy vọng Tần Tông Chủ chớ có cùng tiểu bối so đo. Tần Dư mỉm cười đáp, chỉ cần ngươi không so đo thì tốt. Cùng lúc đó, từ Thiên Vũ Đạo, một nam tử thô lỗ đi ra, thanh âm như sấm, mở miệng nói, tại hạ là Thiên Chấn Thương, Thiên Vũ Đạo. Vào giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía mọi người, từng người một, tất cả mọi người đều vì vị ương thánh cảnh mà đến, ta cũng không muốn vòng vo, nơi đây chính là cửa vào vị ương thánh cảnh. Chỉ có điều, cửa vào này bị vị ương thánh đế dùng đại trận pháp phong cấm, cho nên cần mở ra, cần phải hợp tác giữa các phương. Lời này vừa nói ra, Linh Vũ Lương cười nói, Tần Tông Chủ cứ nói đừng ngại, đã như vậy, vừa vặn ngươi nhóm 6 người, thêm Yến gia và Diệp gia ra 2 vị thánh vương, tổng cộng 8 vị thánh vương. Dựa theo chỉ thị của ta đến, mọi người hợp lực mở ra nơi đây. Tần Dương thản nhiên nói, lời vừa dứt, chư vị thánh vương đều giữ im lặng. Tần Tông Chủ, Thiên Vũ Đạo, Thiên Chấn Thương phá vỡ sự tĩnh lặng hỏi, chúng ta sao phải tin ngươi? Tần Dương liếc nhìn hắn, thản nhiên đáp, ngươi có thể không tin. Lời này khiến mọi người sững sờ, danh tiếng Tần Dương quả thật, không phải giả, nghe nói hắn rất cường thế. Hiện tại xem ra, đúng là vậy. Thiên Chấn Thương im lặng, Tần Dương nhìn sang những người khác, thản nhiên, nói, nếu không nguyện ý phối hợp, có thể không cần, ta chỉ mong mọi người hợp tác, không cưỡng cầu. Chỉ là, hắn lại nói, nếu không chịu xuất lực, thì cũng không cần tiến vào. Lời này khiến thần sắc mọi người tại đây biến đổi. Linh Vũ Lương cười nói, mọi người không có ý định, không xuất lực, Tần Tông Chủ hiểu lầm, chúng ta hợp lực mở ra nơi đây, sớm tiến vào vị ương thánh cảnh mới đúng. Tần Dương nhìn về phía Thiên Chấn Thương, lại hỏi, người còn nghi hoặc sao? Thiên Chấn Thương lắc đầu, lúc này, U Hồn Thiên, Tể Hạo và những người khác cũng nhận ra thái độ của Tần Dương, đối với ngũ phương, thế lực rất không thân thiện, bất kể là từ Linh Vũ Thế Gia đến Cửu U Đài. Để hỏi thăm vị ương thánh đế, hay là sự tình của đệ tử Mạc Vân Thị gia tộc hôm qua, cùng với việc Thiên Chấn Thương mở miệng hỏi thăm hôm nay, Tần Dương đều tỏ ra không thân thiện. Rõ ràng hắn có thái độ thù địch đối với những người này. Thực tế U Hồn Thiên cũng phần nào hiểu được, trong mắt Tần Dương, lần này các thế lực ngũ phương đến đây là vì tìm kiếm truyền thừa và di vật thánh bảo trong vị ương thánh cảnh, còn hắn thì lại có mục đích khác, chủ yếu là vì ma tộc, điểm xuất phát của họ không hề giống nhau, nên Tần Dương cũng không có cảm tình gì với bọn họ. Đã như vậy, bắt đầu chuẩn bị đi, Tần Dương mở miệng nói, các vị hãy đứng vững theo vị trí ta đã chỉ định. Lúc này, hắn nhìn xung quanh, thần sắc bình tĩnh, sau một khắc, từ thân thể hắn tỏa ra những đạo thánh văn, ngưng tụ lại, các thánh văn cấu tạo thành thánh trận. Trong giây lát phát ra từng đợt khí tức khác nhau. Dưới chân Tần Dương, một bát quái trận từ giữa không trung ngưng tụ thành hình. Bát quái trận này với các thánh văn tụ tập lại, liên tục mở rộng, trong nháy mắt lan tỏa đến các ngọn núi xung quanh. Giờ phút này, trên các ngọn núi ấy, 8 vị thánh vương cũng dưới chân xuất hiện những đạo ấn phủ. Càn Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoái, 8 quái vị được ngưng tụ thành hình. Lúc này Tần Dương trở thành trung tâm, một cơn âm phong từ từ bốc lên, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, chư vị, thúc giục động thể nội hồn phách lực lượng, tiến vào trận bên trong đi. Tần Dương trực tiếp lên tiếng, lập tức, 8 vị thánh vương, lần lượt xuất lực, ong ong ong, trong chốc lát, quang mang bốc lên, bát đạo quang trụ ngàn trượng thăng thiên. Những quang trụ này tỏa sáng lên đầu Tần Dương và mọi người, ánh sáng bắn ra bốn phía, tiếng oanh minh vang lên. Đông đông đông, một giây sau, bát đạo quang trụ chiếu xuống từng đạo quang mang, trực tiếp ngưng tụ trên đầu Tần Dương. Bà động khủng bố lan tỏa, khiến mọi người không thể thả ra khí tức. Tần Dương ngưng tụ trận pháp trên đầu, nhanh chóng xoay tròn. Mọi người chứng kiến cảnh này đều tâm thần rung động. Trận này ít nhất là cửu cấp thánh trận cấp bậc đi. Nhìn không rõ, nhưng Tần Dương thế mà biết cách phá giải. Tuyệt không nghe thấy người này là trận pháp đại sư. Giờ phút này, rất nhiều võ giả đều bị thanh thế lớn lao của Tần Dương làm kinh ngạc. Mặc dù 8 vị thánh vương đã ra tay, nhưng Tần Dương rõ ràng là tọa trấn trung tâm, cần phải cực kỳ thấu hiểu trận pháp mới có thể làm được điều này. Khi những quang mang ngưng tụ xung quanh Tần Dương, mặt đất dưới chân hắn bỗng run rẩy. Một tòa thạch đài xuất hiện, đường kính khoảng ngàn trượng. Tại thời khắc ấy, chung quanh sơn mạch quay chung quanh mặt đất đã hoàn toàn được bao trùm. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Tần Dương lúc này, thần sắc hơi tái nhợt, chỉ có cái thạch đài càng lên càng cao. Thẳng đến cuối cùng, đến dưới chân Tần Dương, thạch đài bóng loáng, hòa quyện với trận pháp dưới chân hắn thành một thể. Ông, lúc này, tiếng ông vang lên, trận pháp dung nhập vào bệ đá ở giữa. Thạch đài bên ngoài cũng tách ra một đạo trận pháp, hai người kết hợp lại, phát ra khí tức kinh khủng. Bát quái chỉ trận lúc này xoay tròn nhanh chóng. Khi hai người hợp nhất, dưới bệ đá bắt đầu xuất hiện biến hóa, thạch đài dâng lên, bốn phía bóng loáng, lại xuất hiện từng đạo đường vân. Những văn lộ ấy giống như vẽ ra một bức tranh. Giữa bức tranh, một nam một nữ phân biệt khắc ấn trên hai cánh cửa phía trên. Nam tử phong thần tuấn giật, nữ tử điềm tĩnh mỹ mạo, thật đúng là có hình ảnh trai tài gái sắc. Đó là vị ương thánh đế. Giờ phút này, mọi người kinh hô, thạch đài lúc này, đại môn ngưng tụ mà ra. Dần dần, tiếng oanh minh vang lên, song môn từ từ mở ra. Âm thanh ầm ầm làm cho mọi người cảm thấy màng nhĩ bị chấn động mạnh mẽ. Mở, mở, giờ phút này, tiếng vui mừng vang lên không ngừng. Tần Dương lúc này, thần sắc vẫn giữ vẻ thận trọng. Ta nói dừng tay, mọi người cùng nhau dừng tay. Vào giờ phút này, Tần Dương trực tiếp mở miệng, chư vị thánh vương đều gật đầu, từ từ. Bát quái trận có vẻ như tốc độ càng ngày càng chậm, cho đến cuối cùng, tựa hồ đã hoàn toàn dừng lại. Dừng tay, Tần Dương hạ lệnh, ngay lúc này, 80 lần lượt dừng lại. Chỉ một khắc sau, Tần Dương đột nhiên sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn rơi trên thạch đài, ánh mắt nhìn về một phương hướng, thiên chấn thương. Tần Dương lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết, đột nhiên, từ trong trận pháp trên thạch đài, một đạo hắc thủ ngưng tụ lại, trực tiếp bắt trúng thân thể Tần Dương. Ba, nhân, hắc thủ phát ra một cơn chấn động khủng khiếp, bàn tay xuyên thủng thân thể Tần Dương trong chớp mắt. Tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên chấn thương thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, lập tức mang theo Thiên Vũ và những người khác, xuyên qua thạch đài, tiến vào bên trong vị ương thánh cảnh. Trong khi đó, Tể Hạo, U Hồn Thiên, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nhì và những người khác đều muốn tiến lại gần Tần Dương. Đừng tới đây, Tần Dương bỗng nhiên giơ tay bắt lấy hắc thủ. Hắn thấy một gương mặt trong đoàn hắc sắc ám ảnh hiện lên. Tần Dương, thanh âm khàn khàn vang lên, cười lạnh nói, xem ra ngươi và nhân tộc không phải đoàn kết nhất trí. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía hắc ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười lần này, ta còn lo lắng liệu có thể chạy thoát hay không. Nhìn thấy các ngươi ma tộc để lại chiêu này, ta biết ta không thể chạy được. Trong vị ương thánh cảnh, có người nhóm ma tộc căn cơ tồn tại sao? Tần Dương trong lời nói mang theo vài phần lạnh lẽo, hờ hững nói, ta sẽ cho ngươi thấy ta sẽ đổ sát ma tộc như thế nào. Giờ phút này, gương mặt của hắc ảnh lại mang theo vẻ phẫn nộ, mỉa mai, chế giễu, người trước tiên hãy bảo vệ mạng sống rồi hãy nói sau. Hắc ảnh dần dần biến mất, không còn thấy gì nữa. Đột nhiên, một kích đã dồn toàn bộ lực lượng, mà giờ khắc này, Tần Dương bước xuống thạch đài, rời khỏi trận pháp. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi một trái một phải tiến lên, vội vàng nâng đỡ Tần Dương. Sư tôn, không có việc gì. Tần Dương lúc này thở ra một hơi, ngực huyết động, tại thời khắc này đã tiêu thất, chỉ còn lại một đạo ảm đạm phồn vinh ấn ký, có thể thấy rõ ràng ở ngực hắn. Cái này thiên chấn thương, Thạch Cảm đương tức giận nói, lão tử nhất định sẽ lột ra hắn. Nghe lời này, Tần Dương mở miệng nói, thiên chấn thương chưa chắc đã hợp tác với ma tộc, nhưng có khả năng. Xem ra ma tộc đã dệt thành một cái lưới lớn, chờ chúng ta nhảy vào. Nghe lời này, mấy người đều gật đầu, vậy thì chúng ta nhảy vào đi. Tần Dương lại nói, cũng mày, hắn nhóm không đi. Vào giờ phút này, Tể Hạo, U Hồn Thiên cùng những người khác sắc mặt không hề dễ nhìn, xuất sư bất lợi, không ai ngờ rằng, trong khoảnh khắc cuối cùng, Thiên Chấn Thương lại đột ngột thu tay, khiến Tần Dương bị thương do trận pháp. Hơn nữa, trong trận pháp này, lại có ma tộc chờ sẵn. Tần Dương lúc này lại lên tiếng, chủ sát ma tộc, cướp đoạt chí bảo, chư vị lần này, hãy cẩn thận. Minh bạch, giờ khắc này, đại môn rộng mở, các thế lực lần lượt tiến vào bên trong. Tần Dương nhìn đại môn, nhẹ nhàng thở ra, càng ăn càng ta, càng chứng minh ngươi chột dạ điều gì mà ta không muốn thấy. Nói xong, Tần Dương sải bước dẫn theo mọi người, tiến vào vị ương thánh cảnh, xuyên qua đại môn, bốn phía mịt mù. Nhưng khi màn mù tan đi, một mảnh sơn lâm hiện ra trước mắt mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều sững sờ. Trước mắt là một dãy núi, giống hệt như dãy núi bọn họ đang đứng. Xung quanh có 108 ngọn núi, 8 tòa nhất đang lấp lánh. Tất cả mọi người đều không biết vì sao, cái này là vị ương thánh cảnh. Tề Hạo ngạc nhiên hỏi, vâng, Tần Dương khẳng định, vị ương thánh đế đã chế tạo vị ương thánh cảnh, dùng U Vân Sơn Mạch làm gốc. Nơi này thoạt nhìn giống U Vân Sơn Mạch, nhưng thực chất đã là một phần của vị ương thánh cảnh. Các người có thể hiểu rằng, đây là một không gian khác. Tỷ như Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc và những thế lực ẩn thế khác, trên thực tế đều là tiền nhiệm thánh đế các lão tổ chế tạo thánh cảnh. Chờ đợi bên trong thánh cảnh, khả năng thánh cảnh của Linh Vũ Thế Gia nằm trong vị trí Đại Tề Thánh Quốc, nhưng là ở một không gian khác, chế tạo ra một không gian khác thánh cảnh. Lời này vừa nói ra, mọi người đều mang vẻ kinh ngạc. Một không gian khác thánh cảnh, thực lực phải mạnh mẽ cỡ nào? Trong Hạ Tam Thiên rộng lớn thánh vực, chỉ sợ chỉ có thánh đế mới làm được điều này. Hiện nay, đám người đã tiếp xúc với nhiều phương diện, càng hiểu rõ về Hạ Tam Thiên, Thánh Vương, Thánh Hoàng, Thánh Tôn, Thánh Đôn, Thánh Đế. Thánh đế chính là đế vương của Hạ Tam Thiên. Tiền nhiệm trong Thiên Hồng, thánh vực cũng từng tồn tại thánh đế. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía trước, nói, đại gia rời khỏi nơi đây, hẳn là sẽ tách ra. Nơi này là điểm khởi đầu thánh cảnh, cũng là nơi phân tán, cho nên, sau khi tiến nhập, các ngươi phải cẩn thận, nếu gặp người khác, tận lực tránh xung đột. Nghe lời này, mọi người đều trở nên khẩn trương. Chân chính thám hiểm bắt đầu, dường như Tần Dương rất quen thuộc với vị ương thánh cảnh, trong khi những người khác lại không hề quen thuộc. Tần Dương tiếp tục, bên ngoài đã không còn chân bảo, mọi thứ đều nằm ở vòng trong, vị ương thánh cảnh vòng trong, bốn phía đều là hung hiểm nhất, Khô Huyết Sơn Mạch, Linh Nguyệt Địa Cung, Thành Hỏa Liêu Tháp Pantes, vòng giả tế đàn. Ở bốn phía này, ngươi nhóm bất luận kẻ nào đều không cần tiến nhập, vào đó tất chết. Lời vừa dứt, đám người đều cẩn thận hơn. Tốt, lên đường đi, Tần Dương nói, nhìn về phía mọi người, từ nơi đây, tùy tiện chọn một phương hướng mà đi. Ngươi nhóm có khả năng ngẫu nhiên xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào, nhưng nhớ rằng, dù ở ngoại vi cũng không thể sơ ý. Ma tộc chỉ là một mặt, mặt khác nơi đây cùng U Vân Sơn Mạch cũng giống nhau, tồn tại nhiều thánh thú. Sau khi dặn dò xong, từng thân ảnh lần lượt rời đi. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương và Dương Thanh Vân đều nhìn về phía Tần Dương. Thương thế của người, yên tâm, không chết được. Tần Dương cười nói, ta lúc đầu tìm bọn hắn 8 người, cũng chính là để thử xem ai sẽ ra tay với ta. Hiện tại thử giả cũng rất tốt, hơn nữa, ma tộc cũng đã lộ ra tung tích. Chuyến này không coi là vô nghĩa, còn tốt hơn. Nghe Tần Dương nói vậy, mọi người cũng gật đầu. Tốt, các ngươi hãy ma luyện đi. Nếu muốn trở thành cường giả, chỉ có ta ở phía sau, đẩy ngươi cũng không đủ, cần phải nhờ chính các ngươi. Nhất định sẽ không để sư tôn thất vọng. Dương Thanh Vân chân thành nói, đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc rời đi, giờ khắc này. Tần Dương nhìn từng thân ảnh rời đi, thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía ngực Hắc Ám Văn Ấn. Dạ Ma Nhất Tộc à? Tần Dương thì thầm nói, xem ra, không chỉ có Huyết Ma Nhất Tộc tại nơi này. Nói xong, thân ảnh hắn dần dần tiêu thất. Ngay lúc này, đại môn vị ương thánh cảnh mở ra, hàng ngàn hàng vạn võ giả từ khắp nơi lần lượt tiến vào bên trong. Thánh nhân, địa thánh, thiên thánh, thánh vương, tất cả đều trỗi dậy đấu trí. Vị ương thánh cảnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Cùng lúc đó, tại chỗ sâu trong vị ương thánh cảnh, giữa một mảnh thương mang thiên địa, những tòa cự thạch chồng chất tạo thành kiến trúc, lộn xộn nhưng lại khá có quy tắc, dựa sát vào nhau. Trong một tòa cự thạch cung điện, một đạo thân ảnh bị hắc sắc trường bào bao phủ, đang ngạo nghễ đứng vững, nhìn kỹ lại. Người này toàn thân cao thấp đều vằn đen tràn ngập, làn da bên ngoài như bị đen dịch quán trú, trên trán mang theo khí tức âm lạnh đến cực hạn. Bên cạnh hắn, một vị nam tử thân mang huyết hồng trường bào, khuôn mặt huyết hồng, cũng lặng lẽ đứng vững. Hai người vào giờ phút này nhìn nhau, nam tử huyết bào mở miệng nói, xem ra đã tới. Nam tử hắc bào lại cười nói, như thế nào, đường đường huyết vãng sinh, sợ rồi sao? Trước đây trên danh nghĩa nhân tộc, ngươi tự đặt tên là huyết vãng sinh. Nghe hắc bào nam tử nói, huyết vãng sinh cười đáp, dạ vô sinh, tên của ngươi hình như còn bá đạo hơn ta, không ai sống sót, ngươi mới là kẻ ngoan. Lần này chủ yếu là do ta huyết ma gặp vấn đề, ngươi dạ ma nhúng tay vào làm gì? Dạ vô sinh lúc này cười nói, cũng không có gì, chỉ là vấn tiên sinh nói Tần Dương phi phàm, nếu có thể bắt sống sẽ giúp ma tộc trưởng khống toàn bộ thương mang vân giới, nắm giữ lợi ích cực kỳ lớn. Lời này vừa nói ra, huyết vãn sinh nhíu mày, hoa trương như vậy sao? Vấn tiên sinh dường như chưa từng xài. Giờ phút này hai người im lặng, một lúc sau huyết vãn sinh cười nói, đã như vậy, vậy hãy làm cho tốt. Có thể, dạ vù sinh đáp. Lúc này mới giống như khí độ và lòng tin mà huyết ma chúng vương nên có. Huyết vãn sinh khẽ cười nhìn về phía trước, chỉ thấy thạch cung thạch điện ở giữa lần lượt xuất hiện từng thân ảnh. Những ma tộc ấy ánh mắt lạnh lùng, mang theo sát khí và phẫn nộ. Huyết vãng sinh không nói gì, chỉ vùng tay, các thân ảnh lập tức tản ra, tiêu thất giữa mênh mông thiên địa. Đây là im lặng tiên chiến, có thể sẽ dẫn đến một cuộc huyết chiến kinh thiên động địa, liên quan đến cả thiên hồng thánh vực. Một lần chém giết đang từ từ mở màn. Giờ phút này Tần Dương ở trong vị ương thánh cảnh, xuất hiện tại một mảnh giữa núi rừng. Vào giờ phút này, Tần Dương một mình giữa núi rừng, phảng phất như đang dạo bước, thỉnh thoảng lại dừng lại, quan sát mặt đất cùng cổ thụ, rồi quyết định phương hướng. Khi đến một vùng thung lũng, Tần Dương dừng chân lại, chư vị, cứ như vậy theo ta, không thấy mệt mỏi sao? Tần Dương lúc này ngồi lên một tảng đá lớn, nhìn xung quanh, cười nói, nghe lời hắn. Bốn phía sơn cốc dần dần hiện ra, từng thân ảnh lần lượt bước ra, ước chừng 7, 8 người, giờ phút này tụ tập cùng một chỗ, nhìn kỹ, đều là thiên thánh lục phẩm, thất phẩm cảnh giới, hơn nữa, trang phục của 7, 8 người không giống nhau, rõ ràng không phải đến từ cùng một tông môn hay gia tộc. Tần tông chủ, giờ phút này, một vị thiên thánh thất phẩm trung niên cầm đầu, nhìn về phía Tần Dương, chắp tay, cười nói. Tần tông chủ đại danh, chúng ta đã từng nghe thấy, đã như vậy, còn có dũng khí đi theo ta, không sợ chết sao? Sợ chết, trung niên thiên thánh thất phẩm nói thẳng, lúc trước Tần tông chủ tại Cửu U Đài, dùng Cửu U Đài thánh long chi mạch, đánh giết thánh vương, cầm tù thánh hoàng, uy danh cái thế, trong thiên hồng thánh vực, không ai không biết, không người không hay, nhưng mà bây giờ, nơi này là vị ương thánh cảnh, không phải Cửu U Đài, cũng không có thánh long để Tần tông chủ điều động. Hơn nữa, Tần tông chủ vừa rồi thụ thương, không ít người đều thấy, ngươi mặc dù cũng là thiên thánh thất phẩm cảnh giới, nhưng chúng ta mấy người chỉ sợ Tần tông chủ không ngăn cản nổi. Tần Dương cười nhìn về phía mấy người hỏi, đã như vậy các ngươi muốn làm gì? Một người cầm đầu tiến lại gần nói, Tần tông chủ từ xa tới, cẩn thận điều tra, dường như đối với vị ương thánh cảnh khá quen thuộc, mong Tần tông chủ có thể chỉ cho chúng ta một chỗ bảo địa, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Dù sao phía sau Tần tông chủ có Đại Tề Thánh Quốc và Cửu U Đài, chúng ta không dám đắc tội. Tần Dương mỉm cười, nguyên lai là muốn bảo địa, được thôi, nơi này chính là ngay dưới chân. Nói xong, mấy người sắc mặt cẩn thận nhìn quanh, nơi đây bảo địa ta tặng cho các ngươi, nhưng gặp được ma tộc, hy vọng các ngươi giết nhiều một chút. Tần Dương nói xong, định rời đi, nhưng ngay lúc này, 7-8 người sắc mặt căng thẳng, lần lượt tế ra thánh khí, như thế nào, nói cho các ngươi về bảo địa rồi, mà vẫn không cho ta đi. Tần Dương hỏi, lời này vừa dứt, 7-8 người nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Tần Dương. Tần tông chủ, nếu đã vậy, mong người chỉ bảo cách mở ra bảo địa, nói cho các ngươi, Tần Dương cười đáp, nói cho các ngươi rồi, các ngươi lại giết người diệt khẩu sao? Người cầm đầu nghiêm nghị nói, Tần Tông Chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Giờ phút này, giữa mấy người vẫn duy trì một khoảng cách, phòng ngừa Tần Dương đột nhiên ra tay, được thôi, nói cho người nhóm cũng không sao. Tần Dương lúc này nhìn về phía cự thạch sau mình, nói, mở ra cơ quan, chính là ở đây. Nói xong, Tần Dương nhẹ nhàng đặt tay lên cự thạch, đột nhiên, quang mang lóe lên, sau một khắc, trong sơn cốc, ánh sáng bắn ra bốn phía, tạo nên một sự dao động khủng bố. Tại thời khắc này, sơn cốc như bị cuốn vào cơn lốc, từng khối thụ đằng đột ngột càn quét ra, cuộn cuộn vươn tới 7-8 người, chết. Một người cầm đầu sắc mặt biến đổi, lập tức lùi lại, nhưng có lẽ đã muộn, những khối thụ đằng giống như gai gỗ trong nháy mắt xuyên thấu ba người, tiên huyết chảy ra như suối. Ngay sau đó, những thụ đằng ấy cuốn quanh, hoàn toàn trói chặt năm người còn lại. Năm người sắc mặt trắng bệch, nhưng họ không thể tránh thoát. Cần gì chứ? Tần Dương thản nhiên nói, để ta giao ra cái gì bảo địa, các ngươi không thể giết người diệt khẩu sao? Bỏ qua ta, lừa gạt một chút trẻ con 3 tuổi thôi. Vào giờ phút này, Tần Dương nắm chặt tay, những thụ đằng trong khoảnh khắc bao phủ hoàn toàn năm người kia, tiên huyết chảy ra, ngay lập tức bị thụ đằng trực tiếp hấp thu, chỉ còn lại một chút mùi máu tươi trong không khí, rồi rất nhanh bị gió cuốn đi. Giờ khắc này, trong sơn cốc, những thụ đằng gần như tạo thành một cái lồng gỗ, khí tức kinh khủng phóng ra mạnh mẽ. Tần Dương vào lúc này tiến vào trong lồng gỗ, quạt trái quẹo phải, cuối cùng đến được chỗ sâu trong lồng gỗ. Hắn thấy tại vị trí sâu nhất có một cây nhỏ, cao khoảng 1 mét. Cây nhỏ phát ra ánh sáng rực rỡ bốn phía, lá cây tỏa ra ánh sáng bích lục óng ánh. Ở giữa các nhánh, 8 quả màu xanh biếc giống như quả táo, kích cỡ vừa bằng nắm tay, khiến cho người ta thèm muốn, vẫn còn ở đây. Tần Dương bước đến gần cây, mỉm cười, thanh thánh bích nguyên quả. Năm đó, hắn từng vào vị ương thánh cảnh, tỉ mỉ kiểm tra thực hư của nó. Thanh thánh bích nguyên quả rất quý giá, hiệu quả lại kỳ lạ, có thể tầm bổ thần hồn và dưỡng nuôi nhục thân. Ngay cả Tần Dương lúc đó cũng đã động tâm với nó. Sau khi thu thập, hắn đã bảo vệ nơi này. 8 vạn năm trôi qua, 8 quả lại mọc lên. 1 vạn năm mọc 1 quả. Giờ phút này, Tần Dương đến bên quả thụ, hái xuống 1 quả và bắt đầu ăn từng ngụm. Dư thừa lực lượng hiện tại lưu chuyển trong thân thể hắn. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đang lưu động tinh thuần lực lượng. Ngay sau đó, các tổn thương từ trận pháp phản phệ đối với huyết nhục và hồn phách dần dần khép lại. Tuy nhiên, dấu ấn ma tộc để lại trên lồng ngực hắn vẫn còn tồn tại. Tần Dương không để ý, hắn ngồi khoanh chân tại chỗ, lặng lặng tiêu hóa lực lượng.